Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 145 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Về phần phía dưới, ví dụ như Viện Chủ Châu năm vị trí đầu, có thể tiến vào ngoại các hay không, liền phải xem quan hệ của bọn hắn có đủ cứng rắn hay không. Cũng chính bởi vì vậy, viện chủ từng châu đều vô cùng coi trọng Vạn Châu thi đấu này, không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng thiên tài châu của chính mình. Diệp Quan vào lúc nghe Diệp Trúc Tân muốn đi kiếm Tông Thanh Châu trước, có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn không nghĩ tới Diệp Trúc Tân vậy mà lại đại biểu Thanh Châu đi tham gia Vạn Châu thi đấu. Chẳng lẽ Diệp Trúc Tân còn chưa có chân chính gia nhập Tổng viện Quan Huyền Học viện? Bởi vì có quy định, gia nhập Tổng viện Quan Huyền Học viện liền không có cách nào lại tham gia Vạn Châu thi đấu. Đương nhiên, Diệp Quan đối với Nam Châu càng hiếu kỳ hơn. Nam Châu lần này lại phái người nào tới tham gia? Diệp Quan lắc đầu, làm việc thôi. Hắn hiện tại cần phải kiếm một chút lộ phí, sau đó đi tới kiếm tông. Hắn cũng muốn tham gia Vạn Châu thi đấu này, bởi vì đây là phương pháp nhanh nhất có thể đi Tổng viện Quan Huyền Học viện trước mắt. Còn có 3 tháng nữa chính là Vạn Châu thi đấu, thời gian cấp bách. Trong đại điện, Diệp Trúc Tân cùng với tộc trưởng Diệp gia Diệp Lâm ngồi ở chủ vị. Diệp Trúc Tân đột nhiên nói, phụ thân, ngươi biết sự tình khảo hạch quan huyền vệ lúc trước không? Diệp Lâm gật đầu, từng nghe nói. Diệp Trúc Tân quay đầu nhìn về phía Diệp Lâm. Diệp gia chúng ta khẳng định sẽ có không ít ưu đãi nhỉ? Diệp Lâm do dự một chút, gật đầu. Diệp gia không chỉ có một vị Diệp Vũ kiếm đế, còn từng có một đoạn tình hương hỏa cùng với Diệp Quan. Ở trong toàn bộ quan huyền vũ trụ, địa vị của Diệp gia cũng đều là phi thường cao. Diệp Trúc Tân nói khẽ, từ bỏ toàn bộ. Diệp Lâm sửng sốt, Diệp Trúc Tân chân thành nói, từ bỏ toàn bộ, từ nay về sau. Đệ tử Diệp gia chúng ta nếu như muốn bay lên, vậy liền dựa vào bản sự của mình để tranh thủ. Diệp Lâm trầm giọng nói, Trúc Tân, chuyện này. Diệp Trúc Tân lắc đầu, phụ thân, đừng có luyến tiếc. Mặc dù chúng ta bỏ một chút lợi ích trước mắt, nhưng đối với Diệp gia chúng ta mà nói, không nhất định là chuyện xấu. Ở trong học viện này, ý nghĩ của người nào chúng ta cũng đều có thể không thèm để ý. Nhưng ý nghĩ của viện trưởng, chúng ta nhất định phải để ý. Từ sự kiện kia mà nói, viện trưởng đối với loại hành vi này của các đại thế gia cùng với tông môn, đó là phi thường chán ghét. Nói đến đây, trong mắt nàng lóe lên một vệt phức tạp. Nhìn ra, viện trưởng là nghiêm túc. Mặc kệ viện trưởng về sau có tiếp tục để ý tới những chuyện này hay không, nhưng vì dùng phòng ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn là phải chủ động từ bỏ những lợi ích kia. Làm như thế, một là lẩn tránh tai họa tương lai, hai là giữ được phần tình hương hỏa năm đó giữa Diệp gia chúng ta và viện trưởng kia. Diệp Lâm trầm giọng nói, nếu viện trưởng muốn thay đổi một chút tai hại trong nội bộ học viện, Diệp gia ta đây sao không trực tiếp đứng ra giúp hắn một tay? Diệp Trúc Tân lắc đầu, không được. Diệp Lâm không hiểu, vì sao? Diệp Trúc Tân nói khẽ, phía trên nội bộ học viện, nước quá sâu, đừng nói là Diệp gia chúng ta, coi như là Diệp gia chúng ta và An gia hợp lại, cũng không lật nổi bất luận bọt nước gì. Sắc mặt của Diệp Lâm biến hóa, Trúc Tân, tranh đấu giữa bọn họ đã đến loại kia. Diệp Trúc Tân đột nhiên đưa tay ngăn lại Diệp Lâm, vẻ mặt ngưng trọng trước đó chưa từng có. Phụ thân, nói cẩn thận, nói cẩn thận. Vào ngày này, Diệp Quan rất vui vẻ, bởi vì hắn bị phân phối đến quét dọn viện tử của cha già kia. Mặc dù nhân gian kiếm chủ từ khi đó chưa từng trở về Diệp gia, nhưng Diệp gia những năm gần đây vẫn để trống gian viện tử kia, đồng thời mỗi ngày đều sẽ phái người tới quét dọn. Diệp Quan sau khi bước vào sân, từng màn trong quá khứ lập tức nổi lên trong lòng. Năm đó lúc hắn tới nơi này, gặp được Diệp Linh cô ở trong đây. Diệp Quan nhìn hai người gỗ nhỏ ở trước mặt, mở trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Nhưng hắn cũng không có tới gần, chỉ là nhìn xa xa. Bởi vì hắn không xác định Diệp Linh cô có thể cảm ứng được hắn hay không. Tháp nhỏ đột nhiên nói, hiện tại hồi tưởng lại, cha ngươi năm đó quả thật có chút khổ. Diệp gia ngay lúc đó cũng không giống Diệp gia như ngươi đợi kia. Cha ngươi sau khi thể hiện ra thiên phú cùng với thực lực, đổi lấy là nghi kỵ và chèn ép. Đối với Diệp gia, y là thật sự không có bất kỳ tình cảm gì. Diệp Linh cô của ngươi sở dĩ có lưu luyến đối với nơi này, đại khái cũng là bởi vì nàng và cha già sinh sống ở nơi này rất nhiều năm. Diệp Quan mỉm cười nói, lần trước gặp Diệp Linh cô rất vui vẻ. Tháp nhỏ nói khẽ, Diệp Linh cô của ngươi rất hiền lành. Diệp Quan mỉm cười, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng bước chân. Sắc mặt của Diệp Quan biến hóa, vội vàng cầm lấy khăn mặt bắt đầu lau chiếc ghế trước mặt. Lúc này, một nữ tử đi đến, chính là Diệp Trúc Tân. Nhìn thấy Diệp Trúc Tân, Diệp Quan hơi hơi thi lễ, liền muốn lui ra. Diệp Trúc Tân đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan hơi ngẩn ra, hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là ngừng lại. Diệp Trúc Tân nhìn Diệp Quan, ngươi là mới tới. Diệp Quan gật đầu, bẩm thiếu tộc trưởng. Đúng vậy, Diệp Trúc Tân nói, ngẩng đầu lên. Diệp Quan hơi giật khóe mắt một cái, nhưng hắn vẫn là bảo trì chấn định. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trúc Tân. Diệp Trúc Tân sau khi nhìn chằm chằm hắn một lát, cười nói, ngươi đi xuống đi. Diệp Quan hơi hơi thi lễ, lui xuống. Diệp Quan sau khi lui xuống, Diệp Trúc Tân nhìn thoáng qua hai người gỗ nhỏ trước mặt cách đó không xa kia. Trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Sự kiện nhân gian kiếm chủ năm đó kia, Diệp gia nhiều năm như vậy không giờ khắc nào không đang hối hận. Cũng chính bởi vì sau sự kiện kia, sau này Diệp gia làm việc đều vô cùng cẩn thận, đặc biệt là đối với đệ tử trong tộc. Một lát sau, Diệp Trúc Tân rời khỏi phòng, nàng đi ra bên ngoài viện. A ông thúc. Một lão giả xuất hiện ở bên cạnh Diệp Trúc Tân. Diệp Trúc Tân nói, thiếu niên vừa rồi có lai lịch ra sao? Lão giả hơi ngẩn ra, lập tức nói, hẳn là một vị thiếu niên thông thường. Diệp Trúc Tân nhíu mày, thiếu niên thông thường. Lão giả nói, thiếu tộc trưởng có ý tứ là. Diệp Trúc Tân bình tĩnh nói, gia đình bình thường lúc nhìn thấy ta đều sẽ có chút khẩn trương, mà lúc hắn nhìn thấy ta lại chấn định tự nhiên, đối đáp thong dong. Điều tra một chút, nếu đã làm qua chuyện ác, vậy liền trục xuất Diệp ra, mang đến cảnh điện ti để bọn hắn xử lý. Nếu như chưa từng làm chuyện ác, liền bồi dưỡng một thoáng. Lão giả vội vàng hơi hơi thi lễ, hiểu rõ. Diệp Trúc Tân khẽ gật đầu, không nói gì nữa, quay người rời đi. Diệp Quan sau khi rời đi viện tử, trong lòng lập tức buông lỏng. Cũng may nha đầu này không có nhận ra mình. Chẳng qua cũng đúng, đừng nói nha đầu này, bằng vào bộ dáng hiện tại của hắn, chỉ sợ là ngay cả tiểu già cũng đều không nhận ra hắn. Chính mình nghĩ có hơi nhiều. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, trở về tiếp tục công việc. Mà vị A ông kia rất nhanh liền một lần nữa đến tìm Diệp Trúc Tân. A ông run giọng nói, lai lịch của thiếu niên kia có chút không đúng. Diệp Trúc Tân cau mày, lai lịch không đúng. A ông gật đầu, hắn là một người không hộ khẩu, không có thân phận bối cảnh, cùng với một thiếu nữ ăn mày giật bánh bao của người khác. Diệp Trúc Tân ngạc nhiên, giật đồ. A ông gật đầu, đúng vậy. Diệp Trúc Tân nói khẽ, ngược lại khiến cho ta có chút ngoài ý muốn. A ông trầm giọng nói, muốn trục xuất hắn khỏi Diệp gia không? Diệp Trúc Tân lắc đầu, không cần. Người này ngay cả bánh bao đều giật, xem ra là cùng đường mạt lộ. Ta trước đó nhìn thoáng qua, hắn không có bất kỳ tu vi gì. Hiện tại trục xuất hắn đi, chẳng khác nào là dồn hắn vào tuyệt lộ, để cho hắn lưu lại đi. A ông nói, lai lịch của hắn. Diệp Trúc Tân nói, không có ác ý và ý xấu là được. A ông khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, lão lui xuống. Ra sau khi an định tại Diệp, Diệp Quan bắt đầu tu luyện. Hắn cũng không có dùng vũ trụ quan huyền pháp, bởi vì tu luyện bộ công pháp kia tất nhiên sẽ dẫn tới vô số phiền toái. Bởi vậy, hắn lựa chọn dùng một bộ công pháp tu luyện đơn giản, chủng loại cơ sở nhất kia, nhưng hiệu quả rất chậm. Hơn nữa hắn không có linh tinh. Chẳng qua đối với hắn mà nói, những chuyện này đều không trọng yếu. Dù sao, hắn còn có trí nhớ của kiếp trước. Từ hiện tại mà nói, mặc dù tu vi cùng với cảnh giới kiếm đạo còn có lực lượng huyết mạch của hắn đều bị phong ấn, nhưng ý thức chiến đấu của hắn vẫn còn. Người bình thường thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Cứ như vậy, Diệp Quan ban ngày làm việc, ban đêm vụng trộm tu luyện, mà hắn tăng lên cũng không nhanh, bởi vì hắn mỗi một cảnh giới đều sẽ nghiêm túc tu luyện. Lúc trước hắn ở Diệp gia, cảnh giới tăng lên quá nhanh, dẫn đến có rất nhiều tai hại. Mà bây giờ, hắn vừa vặn có cơ hội làm lại một lần. Không cầu nhanh, nhưng cầu ổn. Đảo mắt một tháng đi qua, đã đến ngày phát tiền lương. Diệp Quan sau khi nhận 10 miếng linh tinh, nhìn 10 miếng linh tinh trong tay, hắn không khỏi nở nụ cười. 10 miếng linh tinh. Trước đó, trong nhẫn chữ vật của hắn có vô số vĩnh hằng tinh và tạo hóa tinh. Đồ vật giống như linh tinh, hắn nhìn cũng đều không thèm nhìn. Nhưng vào giờ phút này, hắn lại vô cùng hưng phấn. Đây là hắn quét rác một tháng mới kiếm được. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, xin nghỉ buổi chiều. Sau đó rời đi Diệp gia, mua sắm đủ thứ trong thành. Lúc chạng vạng tối, Diệp Quan đi tới miếu hoang trước đó. Thiếu nữ đang ở trong miếu hoang, nàng đang xem sách dưới ánh sáng mỏng manh. Vào lúc nhìn thấy Diệp Quan đến, nàng lập tức sửng sốt. Diệp Quan cười cười, hắn ôm một cái túi lớn đi đến trước mặt thiếu nữ. Hắn mở ra cái túi kia. Bên trong là một con dê nướng nguyên con, ngoài ra còn có thật nhiều dưa cải. Thiếu nữ nhìn về phía Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Diệp Quan cười nói, mời ngươi ăn. Thiếu nữ cũng không có cao hứng, mà là đột nhiên giận dữ. Nàng đánh một quyền vào trên bờ vai Diệp Quan. Bại gia tử, cái tên phá của nhà ngươi. Diệp Quan trực tiếp bối rối. Thiếu nữ căm tức nhìn Diệp Quan. Ngươi biết thứ này có thể đổi được bao nhiêu bánh bao không? Ngươi biết không? Ngươi, đi, chúng ta đi trả lại. Nói xong, nàng liền vội vàng gói kỹ dê nướng nguyên con, lôi kéo Diệp Quan liền muốn đi trả hàng. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, dê đều đã nướng chín, không trả được nữa. Thiếu nữ nghe vậy, đặt mông ngồi xuống, tức giận không thôi. Diệp Quan mỉm cười, nếm thử, ăn ngon lắm. Nói xong, hắn mở bao giấy ra một lần nữa, sau đó xé một cái đùi dê đưa cho thiếu nữ. Thiếu nữ dùng hai tay ôm sách của mình, im lặng không nói. Diệp Quan nói khẽ, làm sao vậy? Thiếu nữ lắc đầu, ta không xứng ăn đồ ngon như vậy. Nói xong, nàng cúi đầu. Diệp Quan ngẩn người, mũi lập tức có chút mỏi nhừ. Hắn mỉm cười, ôn nhu nói, ngươi không ăn, ta đây cũng không ăn. Thiếu nữ liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, ngươi không nên lãng phí như thế. Diệp Quan gật đầu, lần sau ta sẽ không làm vậy nữa. Thiếu nữ do dự một chút, sau đó tiếp nhận đùi dê, nàng khẽ cắn nhẹ, rất nhanh. Nàng trừng mắt nhìn, tiếp đó lại cắn một miếng. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn chính mình, thiếu nữ mặt không hiểu đỏ lên. Diệp Quan vội vàng thu hồi ánh mắt, sau đó cũng xé xuống một miếng thịt dê bắt đầu ăn. Tốc độ ăn của thiếu nữ bắt đầu tăng tốc. Rõ ràng, nàng trước kia chưa bao giờ nếm qua loại thức ăn này. Một lát sau, thiếu nữ đột nhiên ngừng lại. Diệp Quan nhìn về phía thiếu nữ. Sao vậy? Thiếu nữ do dự một chút, sau đó nói khẽ. Giữ lại một chút, ngày mai ăn. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Nói xong, hắn và thiếu nữ gói kỹ dê nướng nguyên con còn lại. Diệp Quan đột nhiên cười nói, tặng ngươi một món lễ vật. Thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút. Diệp Quan từ trong ngực lấy ra hai bản cổ tịch, hắn đưa cho thiếu nữ, mỉm cười nói, tặng cho ngươi. Con mắt thiếu nữ lập tức phát sáng lên. Sách. Diệp Quan gật đầu. Im. Thiếu nữ vội vàng tiếp nhận hai bản cổ tịch kia. Diệp Quan mỉm cười nói, hai bản cổ tịch này tên là Dạ Hàng Thuyền cùng với Vi Lô Dạ Thoại, ta trước kia đã đọc qua. Trong khoảng thời gian này, ta ban đêm dựa theo trí nhớ chép lại. Bên trong có rất nhiều tri thức hết sức thú vị. Ta nghĩ ngươi sẽ thích. Thiếu nữ hơi ngẩn ra, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi đặc biệt chép cho ta. Diệp Quan cười nói, xem như thế đi. Thiếu nữ nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quan nói, làm sao vậy? Thiếu nữ hơi hơi cúi đầu, không nói lời nào. Diệp Quan cười nói, ta sắp rời đi địa phương này. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Rời đi. Diệp Quan gật đầu. Ta muốn đi Kiếm Tông. Ngươi biết Kiếm Tông không? Thiếu nữ khẽ gật đầu. Biết. Ngươi có phải hay không muốn làm một vị kiếm tu? Diệp Quan cười nói, đúng vậy. ta muốn trở thành một vị kiếm tu. Một vị kiếm tu mạnh mẽ. Thứ sáu tự cổ chí kim. Ha ha. Thiếu nữ trừng mắt nói. Vì sao không phải thứ nhất? Diệp Quan thấp giọng thở dài. Khó lắm. Nói xong, hắn nhìn về phía thiếu nữ, cười nói. Ngươi thì sao? Ngươi có cái mục tiêu gì? Hoặc là mộng tưởng không? Thiếu nữ yên lặng. Diệp Quan mỉm cười nói. Không muốn nói cũng không sao cả. Thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu. Nàng nhìn Diệp Quan, nói khẽ. Ta muốn đọc sách. Đọc rất nhiều sách. Diệp Quan nói. Sau đó thì sao? Thiếu nữ hơi hơi cúi đầu. Sau khi lặng yên một hồi lâu, nàng thấp giọng nói. Ta muốn gặp viện trưởng. Diệp Quan sững sờ ở tại chỗ. Gặp viện trưởng. Thiếu nữ khẽ gật đầu. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Vì sao? Thiếu nữ nói khẽ. Ta nghe nói. Viện trưởng không gì làm không được. Ta muốn gặp lại cha mẹ của ta. Diệp Quan do dự một chút. Sau đó nói. Nghịch chuyển thời gian. Viện trưởng hiện tại còn chưa thể nào làm được. Ngươi nói bậy. Thiếu nữ đột nhiên nhìn hằm hằm Diệp Quan. Viện trưởng nhất định có thể làm được. Hắn nhất định có thể. Ta từng nghe qua. Hắn đã từng phục sinh người khác. Diệp Quan nói khẽ. Đó có lẽ không phải hắn, mà là người trong nhà hắn. Nói bậy. Nói bậy. Thiếu nữ đột nhiên đẩy Diệp Quan. Cả giận nói. Đi. Ngươi đi đi. Ta cũng không tiếp tục muốn gặp ngươi. Mau đi đi. Thiếu nữ hết sức xúc động. Cũng hết sức phẫn nộ. Không ngừng đẩy Diệp Quan. Mà trong mắt nàng. Nước mắt chẳng biết lúc nào đã tuôn ra. Diệp Quan đột nhiên giữ chặt tay thiếu nữ. Nói khẽ. Ta sai rồi. Thiếu nữ nhìn Diệp Quan. Không tiếp tục đẩy. Nước mắt im ắng chảy. Diệp Quan mỉm cười nói. Là ta sai rồi. Viện trưởng khẳng định có thể làm được. Thiếu nữ hơi hơi cúi đầu. Nói khẽ. Ta đã nghe qua. Viện trưởng đã từng phục sinh người khác. Hắn rất lợi hại. Ngươi đừng có nói hắn không được. Có được hay không? Diệp Quan gật đầu. Được. Thiếu nữ ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Sau đó ngồi xuống. Nàng sau khi yên lặng một lúc lâu. Nói khẽ. Xin lỗi. Diệp Quan ôn hòa nói. Không sao. Ta vừa vặn đọc qua một chút sách. Phần lớn đều còn nhớ rõ. Về sau ta đều sẽ chép lại cho ngươi. Nếu như ngươi không hiểu chỗ nào, cũng có thể hỏi ta. Ta mỗi lúc trời tối đều có thể đến đây dạy ngươi. Thiếu nữ có chút không thể tin, run giọng nói. Thật sao? Diệp Quan gật đầu. Thật. Trên mặt nữ tử lập tức nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Được. Diệp Quan nói khẽ. Nhưng ngươi phải đáp ứng một cái yêu cầu của ta. Về sau không cho phép lại đi giật đồ. Hoặc là trộm đồ. Có được hay không? Thiếu nữ nhìn hắn. Không nói lời nào. Diệp Quan ôn nhu nói. Bởi vì chuyện kia rất nguy hiểm. Biết không? Thiếu nữ hơi hơi cúi đầu. Ta quá nhỏ. Làm cái gì? Bọn hắn cũng không cần. Diệp Quan mỉm cười nói. Không sao. Ta bây giờ không phải là có thể kiếm tiền sao? Về sau có ta ăn. Ngươi liền có ăn. Thấy sao? Thiếu nữ bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quan. Một lát sau, nàng đột nhiên lắc đầu. Ta không. Nói xong, nàng trực tiếp ôm thư tịch chạy ra ngoài. Diệp Quan sững sờ ở tại chỗ. Vào lúc hắn rời đi miếu hoang, thiếu nữ đã chạy không thấy. Diệp Quan giật mình ở tại chỗ, thật lâu không lên tiếng. Diệp Quan trở về Diệp phủ, tiếp tục công việc. Sau đó, ban đêm mỗi ngày hắn đều sẽ đi miếu hoang kia. Nhưng đáng tiếc là, liên tục vài ngày, hắn đều không thể nhìn thấy thiếu nữ. Nhưng hắn cũng không từ bỏ. Cuối cùng, vào lúc ngày thứ năm, hắn chờ được thiếu nữ. Lúc thiếu nữ tiến vào miếu hoang thấy Diệp Quan, hơi hơi sửng sốt. Diệp Quan cười nói. Ngươi đến rồi. Thiếu nữ nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì, nhưng cũng không có đi. Diệp Quan xuất ra một cái bọc giấy. Trong gói giấy là một chút đồ ăn. Hắn cười nói. Đồ ăn tại Diệp phủ rất rẻ. Ta mua một chút. Chúng ta cùng nhau ăn. Thiếu nữ sau khi yên lặng một lát, cúi đầu đi tới trước mặt Diệp Quan. Nàng từ trong ngực lấy ra một cái bánh bao đưa cho Diệp Quan. Sau đó cứ như vậy nhìn Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Tiếp nhận liền ăn. Thiếu nữ ngồi ở trước mặt Diệp Quan. Nàng nhìn thoáng qua những món ăn kia, do dự một chút. Sau đó cũng bắt đầu ăn. Cứ như vậy, người nào cũng không nói gì. Sau khi ăn xong, Diệp Quan mỉm cười nói. Ta mấy ngày nay lại chép một quyển sách cho ngươi. Nói xong, hắn xuất ra một bản cổ tịch đưa cho thiếu nữ. Thiếu nữ do dự một chút, sau đó tiếp nhận cổ tịch. Diệp Quan cười nói, hai quyển sách lần trước, đã đọc xong chưa? Thiếu nữ lắc đầu, rất nhiều chỗ không hiểu. Diệp Quan cười nói, như vậy ta dạy cho ngươi. Thiếu nữ liếc mắt nhìn hắn, đầu nhỏ gật một cái. Cứ như vậy, Diệp Quan mỗi lúc trời tối đều sẽ tới dạy thiếu nữ đọc sách. Thiên phú học tập của thiếu nữ kỳ thật cũng không phải là đặc biệt cao, nhưng cũng may nàng rất chân thành, cũng hết sức nỗ lực. Có địa phương không hiểu liền sẽ hỏi Diệp Quan. Từ từ, hai người cũng là càng ngày càng thuần thục. Diệp Quan cũng sẽ vụng trộm dạy nàng một chút công pháp tu luyện, chẳng qua nàng cũng không biết. Mà bây giờ không có linh tinh gì, bởi vậy Diệp Quan cũng không có nói cho nàng, chỉ là để cho nàng quen thuộc trước, chờ về sau có nhiều một ít linh tinh, nàng là có thể trở thành người tu luyện một cách tự nhiên. Ngoại trừ dạy thiếu nữ đọc sách cùng với làm việc, trong khoảng thời gian này, chính hắn cũng đang tu luyện, dĩ nhiên, cũng là len lén tu luyện. Hiện tại hắn đã tu luyện thân thể tới đệ cửu trọng, lại hướng lên, đó chính là tiên thiên cảnh, mà muốn đạt tới tiên thiên cảnh, liền phải cần tiên thiên đan. Đơn giản mà nói chính là phải cần linh khí, một chút linh tinh là không được. Ít nhất phải 200 miếng linh tinh. Chuyện này đối với hắn trước mắt mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tiếp tục tu luyện thân thể. Mặc dù chỉ là thân thể cửu trọng, còn thuộc về phạm trù võ phu, nhưng ý thức chiến đấu của hắn thế nhưng là vượt xa cảnh giới này. Ấn theo hắn đoán chừng, hắn hiện tại có thể vượt cấp khiêu chiến 3-4 cảnh, cho nên vấn đề không lớn. Cách Vạn Châu thi đấu còn có hơn 3 tháng thời gian. Bởi vậy, Diệp Quan cũng quyết định nghĩ biện pháp đi tới Kiếm Tông. Bởi vì chỉ có đi Kiếm Tông, hắn mới có thể thông qua Vạn Châu thi đấu tại Kiếm Tông, tiến vào Tổng viện Quan Huyền Học Viện. Hơn nữa, hắn phải dùng Kiếm Tông để đánh yểm trợ. Bằng không, hắn hiện tại nếu như trực tiếp dùng kiếm, tất nhiên sẽ dẫn tới không ít phiền toái. Vào một ngày, Diệp Quan sau khi làm việc xong, liền đi tới miếu hoang. Vừa mới tiến vào miếu hoang, thiếu nữ liền tiến lên đón. Nàng đang một mực chờ đợi. Diệp Quan lấy ra một cái bọc giấy, mỉm cười nói, chúng ta ăn trước. Thiếu nữ khẽ gật đầu. Được. Diệp Quan và thiếu nữ bắt đầu ăn. Đồ ăn đều là đồ ăn bình thường, nhưng hai người đều ăn rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, thiếu nữ quét dọn một thoáng. Sau đó lấy ra một quyển sách an vị ở bên cạnh Diệp Quan. Nàng lật ra một tờ trong đó. Ta mới vừa đọc được đoạn này. Dục tố tinh kim mỹ ngọc đích nhân phẩm. Định tòng liệt hỏa trung đoán lai. Tư lập yết địa hiên thiên đích sự công. Tu hướng bạc băng thượng lý quá. Đây là có ý gì? Diệp Quan nhìn thoáng qua, mỉm cười nói. Câu này có nghĩa là muốn thành tựu vàng dòng và ngọc đẹp. Thông thường đều cần nhân cách tốt. Phải trải qua quá trình lửa nóng nung khô tôi luyện, muốn lập nên thành tựu lớn lao. Phải trải qua những khảo nghiệm khó khăn, nguy hiểm. Nói xong, chính hắn đột nhiên trầm mặc. Rất nhiều thời điểm, hiểu được một chút đạo lý. Nhưng không nhất định có thể làm được. Ở giữa biết cùng với làm được, cách xa nhau vạn dặm. Ánh mắt của thiếu nữ rơi vào bên trên thư tịch, khẽ gật đầu. Thì ra là vậy, Diệp Quan đột nhiên nói. Ta phải đi. Thiếu nữ nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, sau đó nói. Còn sớm mà. Diệp Quan mỉm cười nói. Ta nói là, ta muốn rời đi nơi này. Thiếu nữ sửng sốt. Diệp Quan nói khẽ. Ta không phải đã nói với ngươi sao? Ta muốn đi Kiếm Tông. Ta muốn trở thành kiếm tu. Thiếu nữ hơi hơi cúi đầu. Ồ. Diệp Quan đột nhiên nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu thiếu nữ. Ngươi nguyện ý đi cùng với ta không? Thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Diệp Quan mỉm cười nói, ngươi nguyện ý đi cùng với ta không? Có điều, phải nói trước, số tiền ta tiết kiệm được chỉ đủ chúng ta ngồi truyền tống trận đến Kiếm Tông. Đi sang bên kia, ta cũng không biết sẽ như thế nào. Nhưng ta có khả năng cam đoan, ta có một miếng ăn, ngươi liền có. Thiếu nữ sau khi nhìn hắn rất lâu, nàng đột nhiên đứng dậy chạy ra bên ngoài. Diệp Quan sững sờ ở tại chỗ. Tháp ra, nàng đây là có ý gì? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói. Nàng hẳn là sợ. Diệp Quan không hiểu. Sợ cái gì? Tháp nhỏ nói. Nha đầu này những năm này đều là ở một mình. Nàng sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất thế giới này. Dạng ác gì chưa từng gặp qua. Ngươi đột nhiên tốt đối với nàng. Nàng khẳng định sẽ sợ. Liền như lần trước. Ngươi như vậy đối với nàng. Nàng lại cự tuyệt. Nàng kỳ thật chính là đang sợ. Sợ ngươi ngày nào đó đột nhiên lại rời đi. Thế gian rất nhiều thời điểm đáng sợ nhất là ngươi để một người dưới đáy vực thấy được hy vọng. Cuối cùng lại làm cho nàng thất vọng, tuyệt vọng. Diệp Quan yên lặng. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên duỗi ra một cái đầu nhỏ. Chính là thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn hắn. Ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Quan cười nói. Nghiêm túc. Thiếu nữ gật đầu. Ta nguyện ý đi theo ngươi. Diệp Quan cười nói. Được. Là trên mặt nữ tử cũng nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng thoáng qua tức thì, thiếu nữ về tới bên cạnh Diệp Quan ngồi xuống. Diệp Quan lại dạy nàng một hồi. Hai người ngồi ở cửa ra vào nhìn lên vầng trăng sáng trên trời kia. Diệp Quan nhìn vầng trăng sáng kia, không biết đang suy nghĩ gì. Thiếu nữ đột nhiên nói. Người có gia đình không? Diệp Quan gật đầu. Có. Thiếu nữ nói. Người nhớ bọn hắn không? Diệp Quan gật đầu. Nhớ. Thiếu nữ liếc mắt, nhìn hắn không nói gì. Chẳng qua là từ trong cổ áo móc ra một chiếc vòng cổ bảo thạch. Bảo thạch chỉ lớn chừng ngón cái, hiện lên màu đỏ thẫm. Tựa như là một con mắt. Vị trí trung tâm càng là giống như một cái vòng xoáy màu đen, hơi có chút quỷ dị. Nàng khẽ vuốt vuốt chiếc vòng cổ bảo thạch này, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Quan nhìn về phía vòng cổ bảo thạch trong tay thiếu nữ. Cảm thấy có chút quen mắt, hơi kinh ngạc. Đây là, thiếu nữ nói khẽ. Mẫu thân của ta để lại cho ta, đồ vật duy nhất. Nói xong, nàng thả vòng cổ bảo thạch vào trong cổ áo lại. Diệp Quan nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ thiếu nữ, không nói gì. Hai người cứ như vậy ngồi sát bên, chậm rãi. Thiếu nữ tựa ở trên bờ vai Diệp Quan ngủ thiếp đi. Hừng đông, Diệp Quan sau khi trở lại Diệp gia, liền lập tức đệ đơn thôi việc. Sau khi kết toán tiền lương, hắn còn lại 12 miếng linh tinh. Mà từ nơi này ngồi chuyển tống trận đi kiếm tông, một người cần 5 miếng linh tinh. Nói một cách khác, hai người tới kiếm tông về sau, cũng chỉ thừa 2 miếng linh tinh, sinh hoạt sẽ rất khó. Chẳng qua, hai người giống như đều không phải là hết sức quan tâm. Diệp Quan đi ra từ Diệp phủ, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Diệp phủ, cười cười. Cha già, Diệp Linh cô cô, ta đi đây. Nói xong, hắn đi về phía thiếu nữ đã sớm chờ hắn ở phía xa. Diệp phủ, trong sân, trên mặt bàn. Hai người gỗ nhỏ đột nhiên hơi rung động một chút. Diệp Quan mang theo thiếu nữ đi về phía phần cuối đường phố. Diệp Quan mặc vẫn là bộ quần áo gia đình Diệp phủ kia. Thiếu nữ cũng vẫn là quần áo vải thô kia. Hai người đều không có lựa chọn đổi trang phục khác. Bởi vì hiện tại đối với bọn hắn mà nói, ăn no so với cái gì cũng đều trọng yếu hơn. Chỉ chốc lát, hai người đi tới Tiên Bảo Các. Bởi vì muốn ngồi truyền tống trận, chỉ có Tiên Bảo Các mới có. Trên đường đi, Diệp Quan đột nhiên nói, ngươi có muốn có một cái tên hay không? Thiếu nữ quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Tên. Diệp Quan gật đầu. Im. Thiếu nữ suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi lấy giúp ta đi. Diệp Quan cười nói, chắc không. Thiếu nữ gật đầu. Ngươi học vấn tốt. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Mà lúc này, thiếu nữ lại nói, ta có khả năng mang họ Diệp không? Diệp Quan nhìn về phía thiếu nữ. Bởi vì ta họ Diệp sao? Thiếu nữ khẽ gật đầu. Im. Diệp Quan cười nói, có muốn mang họ Dương không? Thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút. Diệp Quan len lén nói, kỳ thật ta họ Dương. Bởi vì một số nguyên nhân đặc thù, cho nên ta dùng họ khác. Thiếu nữ trừng mắt nói, Dược, họ Dương. Diệp Quan suy tư một hồi lâu, nói, Dương Dĩ An, bình yên vô sự, bình an. Ngươi liền gọi là Dương Dĩ An, có được hay không? Thiếu nữ không có chút do dự nào, gật đầu, được. Diệp Quan nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ thiếu nữ, cười nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là người của Dương gia chúng ta. Thiếu nữ không nói gì, chẳng qua là yên lặng kéo lại ống tay áo Diệp Quan. Người Dương gia, đó là nhà sao? Thật lạ lẫm. Diệp Quan mang theo Dương Dĩ An đi tới trạm chuyên chở. Nơi này có mười mấy vạn tòa truyền tống trận, có thể truyền tống đến toàn bộ địa phương trong quan huyền vũ trụ. Chẳng qua, tạm thời không thể truyền tống ra văn minh vũ trụ bên ngoài quan huyền vũ trụ. Đi ra văn minh vũ trụ bên ngoài, phải xin, dĩ nhiên, chủ yếu là vì cân nhắc an toàn. Bởi vì văn minh vũ trụ bên ngoài đối với rất nhiều người quan huyền vũ trụ hiện tại mà nói, vẫn là quá mức nguy hiểm. Hai người sau khi giao 10 miếng linh tinh, được đưa tới trước một tòa truyền tống trận, chẳng qua, phải xếp hàng. Bởi vì người đi kiếm Tông Thanh Châu có rất nhiều. Mà ở bên trong quá trình xếp hàng, Dương Dĩ An lấy ra sách Diệp Quan cho ra xem. Diệp Quan phát hiện ra, nha đầu này là thật sự thích xem sách. Cũng không biết thiên phú tu luyện của nha đầu này như thế nào. Tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi thật sự muốn dẫn nàng đi kiếm Tông Thanh Châu. Diệp Quan gật đầu. Tháp nhỏ trầm giọng nói, ngươi cần phải hiểu rõ. Ngươi bây giờ tự thân cũng khó mà bảo đảm. Diệp Quan nhìn thoáng qua Dương Dĩ An chuyên tâm đọc sách bên cạnh, mỉm cười nói, Tháp gia, ngươi nói xem, nếu như chúng ta không mang nàng theo, nàng sẽ như thế nào? Tháp nhỏ nói, giật đồ chung quy là tà đạo. Nàng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị bắt lại. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta ngay từ đầu cũng không muốn mang nàng theo, dù sao, như lời ngươi nói. Lần này mang nàng theo xác thực không tiện, nhưng ta sau này hiểu rõ. Nếu như chúng ta mặc kệ nàng, nàng cuối cùng sẽ có một ngày bị bắt lại. Khi đó, nàng, nói xong, hắn nhìn thoáng qua Dương Dĩ An bên cạnh, nói khẽ. Nếu như ngay cả nàng cũng đều không cải biến được, ta còn cải biến quan huyền vũ trụ thế nào? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói. Ngươi có chút khác biệt so với trước kia. Diệp Quan cười nói. Khác biệt chỗ nào? Tháp nhỏ nói. Ngươi trước kia, ánh mắt một mực thả ở phía xa. Ngươi bây giờ, hiểu được thu hồi ánh mắt lại. Thả ở trước mắt. Diệp Quan mỉm cười nói. Tháp gia nói vẫn còn có chút hàm xúc. Ta trước kia, mỗi ngày hô hào muốn dựa vào chính mình, không dựa vào người trong nhà. Nhưng cuối cùng mỗi một lần đều dựa vào người trong nhà giải quyết vấn đề. Hơn nữa, nếu không phải có cha già và cô, rất nhiều thế lực đỉnh cấp căn bản sẽ không đầu nhập vào ta. Học viện cũng không có khả năng khuếch trương lớn như thế trong thời gian ngắn như vậy. Nói đến đây, hắn tự giễu cười một tiếng. Ta một mực nói không muốn làm Kháo Sơn Hoàng, nhưng mà sự thật lại là ta đã là Kháo Sơn Hoàng chính cống. Chỉ là ta một mực không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Tháp nhỏ nói, ngươi lần này làm như thế, kỳ thật, đều nằm ngoài ý liệu của tất cả mọi người, chẳng qua, Tháp gia phải nhắc nhở ngươi. Đường lần này có khả năng không dễ đi như ngươi nghĩ. Ngươi tốt nhất là có một cái kế hoạch tỉ mỉ, bằng không. Ta cảm giác ngươi căn bản không đi nổi đến Tổng viện Học viện, bởi vì xem ra đến bây giờ, vấn đề học việc của ngươi không phải nhiều bình thường. Diệp Quan khẽ gật đầu. Tháp gia yên tâm, ta sẽ không dùng sức mạnh, dù sao. Ta hiện tại chẳng qua là một người bình thường. Ta hiện tại dùng sức mạnh, như lời ngươi nói. Ta chỉ sợ là ngay cả Tổng viện cũng đều không có cơ hội đi liền trực tiếp bị bọn hắn giết chết. Những thế lực hắn từng thu phục sẽ thần phục Diệp Quan, nhưng cũng sẽ không thần phục Diệp Dương hắn. Phải làm một cách từ từ. Đúng lúc này, Dương Dĩ An đột nhiên kéo ống tay áo hắn một cái. Đến lượt chúng ta rồi. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, cười nói. Đi thôi. Nói xong, hắn mang theo Dương Dĩ An đi về phía truyền tống trận nơi xa. Sau khi tiến vào truyền tống trận, Diệp Quan phát hiện ra Dương Dĩ An rất là khẩn trương, vẻ mặt còn có chút trắng bệch. Diệp Quan cười nói, lần đầu tiên ngồi truyền tống trận. Dương Dĩ An khẽ gật đầu, có chút khẩn trương lo lắng. Diệp Quan cười cười, sau đó chủ động nắm tay nàng, mỉm cười nói, đừng sợ, hết sức an toàn. Sau khi bị Diệp Quan nắm chặt tay, thân thể Dương Dĩ An khẽ run lên, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Chỉ thấy Diệp Quan đang cổ vũ nhìn nàng, mở trên mặt mang theo nụ cười ấm áp. Nhìn ánh mắt khích lệ của Diệp Quan, Dương Dĩ An nắm thật chặt tay Diệp Quan, đột nhiên, nàng không còn sợ. Kiếm Tông Thanh Châu. Kiếm Tông Thanh Châu ở vào Thanh Châu Sơn Mạch, đây là dãy núi lớn nhất Thanh Châu, liên miên mấy ngàn dặm, hàng năm mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh, là địa phương mà vô số kiếm tu Thanh Châu hướng tới. Kiếm Tông Thanh Châu là một cái phân viện kiếm tông do Kiếm Tông Quan Huyền thành mở, mà không chỉ có ở Thanh Châu. Tổng viện kiếm tông ở mỗi một châu đều mở phân viện. mục đích làm như vậy tự nhiên là vì mời chào thiên tài yêu nghiệt kiếm tu, sau đó tiến hành bồi dưỡng. Mà kiếm tông trải qua những năm phát triển gần đây, xuất hiện không ít tuyệt thế yêu nghiệt. Từ trước mắt mà nói, tông môn biết đánh nhau nhất toàn bộ quan huyền vũ trụ, vẫn là kiếm tông. Trong một tòa thành nhỏ, trên truyền tống trận, Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An đi ra. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Bốn phía có mấy chục tòa truyền tống trận, mà vào giờ khắc này, lần lượt có người đi tới từ bên trong truyền tống trận, vô cùng náo nhiệt. Thanh Vân Thành. Đây là một tòa thành nhỏ dưới kiếm tông, vốn dĩ này tòa thành nhỏ là hết sức hoang vu. Nhưng sau này bởi vì kiếm tông muốn thành lập kiếm tông ở trên Thanh Châu Sơn, thế là nơi này lập tức trở nên náo nhiệt. Không chỉ như thế, cư dân bản địa trong thành càng là phát tài một phen. Bởi vì kiếm tông xuất hiện ở đây, vô số thế lực đều thấy được cơ hội buôn bán. Bởi vậy, cư dân trong thành đều bán được nhà cửa với giá cao. Thanh Vân Thành mặc dù không lớn, nhưng có đầy đủ cửa hàng, đủ loại đồ dùng hàng ngày đều có. Mà đây cũng là nơi đệ tử kiếm tông mỗi tháng đều sẽ tới. Bởi vì gia đình bọn họ muốn tới quan sát, là không cho phép lên kiếm tông, chỉ có thể ở nơi này. Bởi vậy, ở đây sẽ thường xuyên gặp được đủ loại thiếu niên kiếm tu. Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An sau khi ra ngoài, bọn hắn đi tới một cửa tiệm bán ngựa. Bởi vì từ nơi này lên kiếm tông, nếu như đi bộ, ít nhất phải đi đến 10 ngày, mà cưỡi ngựa chỉ cần dùng 2 ngày. Diệp Quan đi vào cửa tiệm bán ngựa. Cửa tiệm bán ngựa vẫn khá khí phái, trang trí xa hoa, không phải các cửa tiệm khác có thể so sánh. Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An sau khi tiến vào cửa tiệm, một vị quản sự liếc mắt lườm bọn hắn. Mua ngựa. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Quản sự giới thiệu. Ngựa ở chỗ chúng ta chia làm 5 loại. Có ngựa hạ đẳng cấp thấp nhất, ngựa thượng đẳng, linh mã, xích viêm mã, thiên mã. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Thiên mã. Quản sự nói. Linh mã cùng với xích viêm mã và thiên mã đều là có phẩm giai. Linh mã thuộc về linh giai, xích viêm mã thì thuộc về vương giai, mà thiên mã thì thuộc về thiên giai. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Thiên giai, đây đã tương đương với cường giả thiên pháp cảnh trong nhân loại. Quản sự liếc mắt nhìn hai người bọn họ, nói. Các ngươi muốn mua ngựa gì? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, cười nói. Chúng ta muốn một thớt ngựa hạ đẳng. Quản sự cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì tại một khắc Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An tiến đến, gã liếc mắt liền nhìn ra hai người là kẻ nghèo. Quản sự nói, hai miếng linh tinh. Cái gì? Diệp Quan lập tức mở lớn hai mắt. Hai miếng linh tinh, không phải 50 văn tiền sao? Trước khi đến, hắn đã nghe ngóng tại Thanh Châu Thành, một thớt ngựa chỉ cần 50 văn tiền. Quản sự lãnh đạm nói, nơi nào có một thớt ngựa 50 văn tiền, ngươi liền đi nơi đó mua đi. Diệp Quan mặt đen lại. Các ngươi cũng quá chặt chém rồi. Quản sự nhíu mày. Có phải là ngươi quá nghèo hay không? Diệp Quan. Quản sự phất phất tay. Hơi không kiên nhẫn nói. Không mua liền đi nhanh lên. Đừng ở chỗ này quấy rầy chúng ta. Diệp Quan yên lặng. Hai miếng linh tinh. Hắn hiện tại cũng chỉ còn thừa hai miếng linh tinh. Nếu như dùng để mua ngựa. Vậy sau này ăn cái gì? Thật sự là con mẹ nó. Hắn không nghĩ tới. Một thớt ngựa vậy mà từ Thanh Châu Thành đến nơi liền tăng giá nhiều như vậy. Chuyện này thật sự là có chút không hợp thói thường. Nhưng hắn vẫn là cắn răng mua. Không có cách nào. Từ nơi này đến kiếm tông, nếu như không cưỡi ngựa, quá tốn thời gian. Cùng lắm thì sau khi cưỡi đến kiếm tông, liền giết ngựa, ăn ngựa. Cứ như vậy, Diệp Quan giao ra hai miếng linh tinh còn sót lại của chính mình. Sau đó dẫn một thớt ngựa đi ra cửa tiệm. Mà sau khi đi ra, Diệp Quan không nhịn được cả giận nói. Quá chặt chém. Thật sự là đại đại gian thương. Táng tận thiên lương. Diệt sạch nhân tính. Không phải người. Lúc này, một lão già ở bên cạnh hắn đột nhiên dừng lại. Lão nhìn về phía Diệp Quan. Trầm giọng nói. Tiểu huynh đệ. Ăn nói cẩn thận. Diệp Quan còn đang nổi nóng. Lão tiên sinh, người phân xử thử. Một thớt ngựa này vậy mà bán hai miếng linh tinh. Ngươi nói một chút, bọn họ có phải táng tận thiên lương, diệt sạch nhân tính hay không? Cũng không biết trái tim lão bản của bọn hắn là làm từ cái gì. Vậy mà đen như vậy, liền không sợ bị sét đánh sao? quả thực là quá không phải người. Lão già vội nói, tiểu huynh đệ, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Tiệm này thế nhưng là do tiên bảo các mở, lão bản của bọn hắn chính là viện trưởng đương thời. Biểu lộ của Diệp Quan lập tức liền cứng đờ, tháp nhỏ. Diệp Quan cứng họng, hóa ra gian thương là chính mình. Hắn dùng tay trái lôi kéo Dương Dĩ An, tay phải dắt ngựa, đi ra phía ngoài. Dương Dĩ An thì là có chút căm giận bất bình. Xác thực quá đen, chưa thấy qua đen như vậy. Diệp Quan vội nói, được rồi, được rồi. Chúng ta tha thứ cho hắn đi, tháp nhỏ. Vốn còn muốn mua chút lương khô, nhưng bây giờ, hắn ngay cả sợi lông cũng mua không nổi. Về phần vấn đề an toàn, hắn cũng là không có lo lắng chút nào. Nơi này chính là địa bàn kiếm tông. Ai dám kiếm chuyện ở nơi này? Sau khi ra khỏi thành, hai người cùng cưỡi một con ngựa, sau đó đi về hướng kiếm tông. Trên lưng ngựa, Diệp Quan tiếp tục dạy Dương Dĩ An đọc sách. Buổi sáng chưa ăn cơm, chịu được. Giữa trưa chưa ăn cơm, cũng chịu được. Ban đêm chưa ăn cơm. Vào lúc trời tối, bụng của Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An đều kêu lên. Diệp Quan nhìn thoáng qua ngựa dưới hông, cuối cùng vẫn là nhịn được. Dương Dĩ An đột nhiên chỉ nơi xa. Ngươi nhìn kìa. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn tới. Cách đó không xa có một tòa cổ trạch cũ nát, thoạt nhìn hết sức hoang vu. Diệp Quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời, đã sắp đen thui. Thế là, hắn cười nói. Vậy chúng ta đêm nay ở nơi này một đêm. Nói xong, hắn cưỡi ngựa đi tới trước cổ trạch kia. Cổ trạch thoạt nhìn đã hoang phế thật lâu. Khắp nơi đều là mạng nhện và cỏ dại. Tăng thêm lúc này trời tối, cổ trạch này thoạt nhìn thật sự là có chút khiếp người. Dương Dĩ An rõ ràng có chút sợ hãi, liền vội vàng nắm tay Diệp Quan, tựa vào hắn. Diệp Quan cười nói, sợ quỷ. Dương Dĩ An vội vàng khẽ gật đầu, nàng không phải người tu luyện. Đối với loại hình quỷ quái, vẫn là có lòng sợ hãi. Diệp Quan mỉm cười, không cần sợ, tại Quan Huyền vũ trụ, thần quỷ thấy ta, liền phải dập đầu. Huynh đài khẩu khí thật lớn. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một vị nam tử không biết chạy tới từ đâu. Nam tử mặc một bộ áo trắng, dáng vẻ đường đường, khí vũ hiên ngang, rất là không tầm thường. Ở phía sau nam tử, còn có một vị lão giả áo đen đi theo. Lão giả thân cao gầy thon dài, vẻ mặt âm u như nước, thoạt nhìn có chút âm lãnh. Nhìn thấy nam tử, trong đôi mắt Diệp Quan lập tức sáng lên một đạo quang. Có cơm tối rồi. Thiếu niên áo trắng cười nói. Câu vừa rồi của huynh đài, thần quỷ gặp ngươi, liền phải dập đầu. Lời này xác thực bá khí, chẳng qua. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Ta chỉ là chém gió với tiểu muội, đùa giỡn một chút. Không ngờ tới để huynh đài nghe được, khiến huynh đài chê cười rồi. Thiếu niên áo trắng nhìn thoáng qua bên cạnh Dương Dĩ An Diệp Quan, mỉm cười nói. Thì ra là thế. Diệp Quan cười nói. Huynh đài chuyến này cũng là đi kiếm tông. Thiếu niên áo trắng gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan mỉm cười nói. Ta cũng vậy. Tục ngữ nói. Gặp gỡ chính là hữu duyên. Chúng ta không bằng uống hai chén. Thiếu niên áo trắng ngơ ngẩn. Rõ ràng có chút ngoài ý muốn, nhưng y không có cự tuyệt ý tốt. Hiện tại khẽ gật đầu. Được. Trên mặt Diệp Quan nổi lên một vệt nụ cười. Mời. Thiếu niên áo trắng nói. Huynh đài, mời. Ba người tiến vào trong một gian đại điện cũ nát. Trong đại điện u ám, âm trầm. Mà lúc này, thiếu niên áo trắng đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một tảng đá đột nhiên xuất hiện ở trong tay của y. Mà theo tảng đá này xuất hiện, toàn bộ đại điện đột nhiên bị chiếu rọi giống như ban ngày. Nguyệt quang thạch. Dương Dĩ An rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này. Hai mắt mở thật to. Thiếu niên áo trắng đặt tảng đá lên trên bàn. Sau đó y lấy ra một tấm thảm thật dài trải trên mặt đất. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An, mỉm cười nói, mời ngồi. Diệp Quan và Dương Dĩ An ngồi ở trên thảm, thiếu niên áo trắng cũng ngồi xuống. Tiếp theo, y lấy ra rất nhiều món ăn. Muốn chân chính làm được tích cốc, chỉ có loại cường giả cấp bậc như đại đế mới có thể làm được. Bởi vậy, người tu luyện phía dưới đại đế vẫn là phải ăn cơm. Dĩ nhiên, có thể vài ngày ăn một lần. Nhìn thấy những món ăn tinh xảo kia, con mắt của Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An lập tức liền phát sáng lên. thiếu niên áo trắng lại lấy ra một bầu rượu và hai chén rượu. Y sau khi rót cho Diệp Quan một chén, cười nói: "Không biết huynh đài xưng hô như thế nào?" Diệp Quan nói: "Diệp Dương." Thiếu niên áo trắng hơi kinh ngạc: "Họ Diệp?" Diệp Quan cười nói: "Đúng vậy, chẳng qua cùng với hai Diệp gia Thanh Châu và Nam Châu kia không có quan hệ gì." Thiếu niên áo trắng cười cười, không nói gì. Diệp Quan nói: "Huynh đài xưng hô như thế nào?" Thiếu niên áo trắng mỉm cười nói: "An Mộc Cẩn." Diệp Quan nhìn thoáng qua những món ăn kia, cười nói: "An huynh, thực không dám giấu giếm. Trên thân hai huynh muội ta là một chút lộ phí cũng đều không có, cơm ăn cũng không có. Vừa rồi cố ý lôi kéo làm quen cùng với An huynh, kỳ thật chính là muốn ăn trực một bữa. Không biết An huynh có ngại hay không?" Nghe được Diệp Quan, lão giả mặc áo đen kia nhìn hắn một cái. Trong mắt An Mộc Cẩn lóe lên một tia kinh ngạc, rõ ràng đối với sự thẳng thắn của Diệp Quan có chút ngoài ý muốn. Y cười nói: "Một bữa cơm mà thôi, việc nhỏ, việc nhỏ." Diệp Quan ôm quyền: "Vậy liền đa tạ." Nói xong, hắn cầm lên một ổ bánh mì, sau đó đưa cho Dương Dĩ An: "Ăn đi." Dương Dĩ An thật sự là cực đói, nàng tiếp nhận bánh mì liền bắt đầu ăn. Diệp Quan cũng cầm một ổ bắt đầu ăn. Lúc này, hắn cũng không lo được hình tượng gì. Ăn no bụng trước lại nói. An Mộc Cẩn nhìn hai người, trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười. Diệp Quan đột nhiên nói: "An huynh thế, nhưng là đến từ An gia Thanh Châu." An Mộc Cẩn gật đầu. "Im." Diệp Quan liếc mắt đánh giá An Mộc Cẩn, cười nói: "Theo ta được biết, An gia đều là tập võ làm chủ. An huynh ngươi làm sao lại học kiếm?" An Mộc Cẩn cười nói: "An gia chúng ta xác thực đều là tập võ làm chủ. Chẳng qua, ta từ nhỏ ưa tu kiếm." Diệp Quan cười nói: "Thì ra là thế." An Mộc Cẩn liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói: "Diệp huynh, ngươi cũng là một vị kiếm tu." Diệp Quan gật đầu: "Đúng thế." An Mộc Cẩn do dự một chút, sau đó nói: "Mạo muội hỏi một chút, Diệp huynh, ngươi bây giờ là cảnh giới gì?" Diệp Quan nói: "Thân thể cửu trọng." An Mộc Cẩn ngạc nhiên: "Thân thể cửu trọng?" Diệp Quan gật đầu. "Im." An Mộc Cẩn nhìn thoáng qua Diệp Quan: "Diệp huynh, ngươi xác định ngươi muốn đi gia nhập kiếm tông?" Diệp Quan cười nói: "Đúng thế." An Mộc Cẩn cười khổ: "Diệp huynh, kiếm tông thu người là có tiêu chuẩn. Cảnh giới nhất định phải là nhân tiên cảnh, mà cảnh giới kiếm đạo, ngươi biết phân chia cảnh giới kiếm đạo không?" Diệp Quan lắc đầu: "Không rõ lắm." An Mộc Cẩn giới thiệu: "Cảnh giới kiếm đạo từ thấp đến cao phân biệt là kiếm giả, kiếm tu, kiếm tôn, kiếm hoàng, kiếm thánh, kiếm tiên, đại kiếm tiên, kiếm đế, đại kiếm đế, phàm kiếm nhập phàm, phá phàm, nhập thần. Mà muốn gia nhập kiếm tông, còn có một cái yêu cầu, đó là nhất định phải là một vị kiếm tu chân chính, cũng chính là kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý." Diệp Quan mỉm cười nói: "Ta đã biết." Hắn muốn đi kiếm tông, tự nhiên không phải tâm huyết dâng trào nhất thời, hắn cũng đã điều tra qua. Hắn biết rõ, dùng tu vi cùng với cảnh giới kiếm đạo của mình bây giờ, muốn gia nhập kiếm tông Thanh Châu, đó không thể nghi ngờ là chuyện không thể nào. Dĩ nhiên, đây là ở dưới tình huống dùng phương pháp bình thường, mà hắn có phương pháp không bình thường. An Mộc Cẩn nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười nói: "Diệp huynh nếu đã biết, nhưng còn muốn đi, xem ra là có những phương pháp khác." Diệp Quan gật đầu: "Đúng thế." Nói xong, hắn cùng với Dương Dĩ An đã ăn xong hết món ăn. Thấy thế, An Mộc Cẩn lại lấy ra một chút món ăn đặt ở trước mặt Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An. Diệp Quan nhìn về phía An Mộc Cẩn, cảm kích nói: "Đa tạ." An Mộc Cẩn cười cười, đang muốn nói chuyện. Lúc này, lão giả áo đen phía sau y đột nhiên cúi người ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói vài câu. An Mộc Cẩn hơi ngẩn ra, lập tức nhìn về phía Diệp Quan, cười nói: "Diệp huynh, ta có việc, cần phải đi ngay lập tức." Nói xong, y lại lấy ra một chút món ăn đặt ở trước mặt Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An, còn có 10 miếng linh tinh. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút: "An huynh, ngươi?" An Mộc Cẩn mỉm cười nói: "Đi ra ngoài cửa, luôn có thời điểm khó khăn. Diệp huynh, chúng ta gặp nhau tại kiếm tông." Nói xong, y đứng dậy đi theo lão giả rời đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua An Mộc Cẩn rời đi, mỉm cười. Không thể không nói. Người An gia thế hệ này khiến cho hắn rất bất ngờ. Không có suy nghĩ nhiều. Diệp Quan nhìn về phía Dương Dĩ An bên cạnh, cười nói. Đọc sách. Dương Dĩ An liền vội vàng gật đầu. Tốt. Sự tình nàng thích nhất có hai cái. Một là ăn. Hai là đọc sách. Ở bên ngoài. An Mộc Cẩn ngồi cũng là một thớt ngựa bình thường. Y sau khi nhảy lên ngựa. Lão giả áo đen một bên cũng là lên ngựa của mình. Lão nhìn về phía An Mộc Cẩn. Thiếu gia. Ngươi là cảm thấy thiếu niên kia không đơn giản. Cho nên kết giao một phen. An Mộc Cẩn lắc đầu. Cũng là không có nghĩ nhiều như vậy. Lão giả áo đen hơi nghi hoặc một chút. An Mộc Cẩn cười nói. Vị Diệp huynh kia khẳng định là có chút không đơn giản. Dù sao, vào sau khi biết ta là người An gia, lại còn trấn định thong dong như vậy. Chuyện này khiến cho ta có chút ngoài ý muốn, chẳng qua. Khiến cho ta tương đối tán thưởng, hắn chính là sự thẳng thắn của hắn. Làm người nên dạng này, muốn thế nào liền nói thế đó. Ít chơi một chút tâm nhãn. Lão giả áo đen trầm giọng nói. Kỳ thật, dùng thực lực cùng với thân phận của thiếu gia ngươi. Lần này căn bản không cần đến sát hạch. Hơn nữa, Kiếm Tông cũng đã biểu thị. Thiếu gia ngươi có khả năng trực tiếp vào Kiếm Tông. Ngươi vì sao muốn? An Mộc Cẩn lắc đầu. Ngươi hẳn là cũng đã biết sự kiện Phương Ngự Quan huyền vệ kia nhìn ra được. Viện trưởng một lần kia rất tức giận. Đối với loại đặc quyền của thế gia cùng với tông môn này, hắn là chán ghét. Loại tình huống này. An gia chúng ta nếu như còn không hối cải để làm người. Vậy liền quả thực là sẽ tự chịu diệt vong. Nói xong, y ngẩng đầu liếc mắt nhìn chân trời, nói khẽ. Khinh Hàn Đường tỷ ở Tổng viện, đó cũng là như dẫm trên băng mỏng. Cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo thế lực khắp nơi, lúc này. Chúng ta hẳn là càng phải cẩn thận, đơn giản mà nói. An gia chúng ta hiện tại cần tạo dựng quan hệ tốt, tuân thủ pháp luật kỷ luật. An gia chúng ta liền có thể sừng sững không ngã, cho nên. Về sau những đặc quyền kia, An gia chúng ta đều từ bỏ hết thảy. Lão giả áo đen nói. Nhưng phía trên, An Mộc Cẩn lắc đầu. Chúng ta không quản được người khác, chỉ có thể quản tốt chính mình. Đi thôi. Nói xong, y dục ngựa mà đi. Lão giả áo đen thấp giọng thở dài, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Nước tại Tổng viện Quan Huyền Học Viện thật sự là quá sâu quá sâu. Đừng nhìn An gia hiện tại cũng tính như mặt trời ban trưa. Nhưng ở Tổng viện, đó cũng là phải cẩn thận từng ly từng tí làm người. Không có suy nghĩ nhiều. Lão giả áo đen cũng dục ngựa mà đi. Đêm khuya, trong nhà cổ, Dương Dĩ An dựa vào Diệp Quan ngủ thiếp đi. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Ngươi ngày mai chuẩn bị làm sao gia nhập Kiếm Tông. Nó biết, Diệp Quan hiện tại là căn bản không có khả năng gia nhập Kiếm Tông. Diệp Quan không có trả lời vấn đề này của Tháp gia, mà là nhìn về phía Dương Dĩ An bên cạnh, nói khẽ. Ta phải an bài tốt cho nha đầu này. Tháp nhỏ nói. Đây đúng là một cái vấn đề. Diệp Quan đột nhiên cười nói. Không có việc gì. Hắn dù sao cũng có được toàn bộ trí nhớ. Nếu như ở cái địa phương này đều lăn lộn không nổi, như vậy cũng không khỏi cũng quá mất mặt. Tháp nhỏ nói. Nhìn biểu hiện của ngươi. Diệp Quan cười. Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau khi một đêm trôi qua, Diệp Quan thu vào Nguyệt Quang Thạch An Mộc Cẩn không có mang đi kia. Sau đó mang theo Dương Dĩ An đi tới Kiếm Tông. Một đường không có chuyện gì. Cuối cùng, vào lúc chạng vạng tối, Diệp Quan cùng với An Mộc Cẩn đi tới dưới chân Thanh Châu Sơn. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy đỉnh Thanh Châu Sơn mây mù lượn lờ. Mơ hồ nhìn thấy một chút kiến trúc hùng vĩ mà ở sâu trong dãy núi kia. Thỉnh thoảng sẽ có tiếng kiếm reo vang vọng. Kiếm Tông Thanh Châu. Người tới Kiếm Tông Thanh Châu cũng không ít. Không ngừng có người đi lên trên núi. Bởi vì ở trong này không thể bay lượn. Bởi vậy, mặc kệ người nào đến đều chỉ có thể đi bộ lên núi. Dương Dĩ An đột nhiên chỉ nơi xa. Ngươi nhìn kìa. Diệp Quan nhìn theo ngón tay Dương Dĩ An chỉ. Ở cuối ánh mắt, nơi đó có một pho tượng. Pho tượng kia chính là hắn. Mà từng người đi ngang qua cái chỗ kia đều sẽ dừng bước lại cung kính hành lễ. Dương Dĩ An đột nhiên lôi kéo tay Diệp Quan hưng phấn nói. Đi, chúng ta đi bái viện trưởng một chút, để viện trưởng phù hộ chúng ta. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Quan liền chạy về nơi xa, Diệp Quan. Dương Dĩ An mang theo Diệp Quan đi tới trước pho tượng kia, nhìn chính mình trước mắt. Diệp Quan có chút im lặng, mà Dương Dĩ An thì chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính. Cung cung kính kính là một đại lễ. Dường như phát hiện ra cái gì, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Hành lễ, nhanh. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Không hành lễ có được hay không? Dương Dĩ An trực tiếp lắc đầu. Không được, đây chính là viện trưởng, không thể không có kính. Diệp Quan bất đắc dĩ, cuối cùng, ở dưới ánh nhìn soi mói của Dương Dĩ An, hắn cung kính thi lễ một cái đối với pho tượng của mình. Dương Dĩ An nhếch miệng cười một tiếng, sau đó lại xá đối với pho tượng một cái thật sâu. Diệp Quan nhìn thoáng qua pho tượng kia, nói trong lòng, lần sau, ta muốn để bọn hắn cũng lập một pho tượng cho Tháp Gia, liền đặt ở bên cạnh ta, không có Tháp Gia, liền không có Diệp Quan ta hôm nay. Tháp nhỏ liền nói ngay, đại thiện, Diệp Quan, phàm là người đi lên kiếm tông đi ngang qua nơi này, đều sẽ dừng lại hành lễ đối với pho tượng. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Diệp Quan nổi lên một nụ cười. Mặc dù cái trật tự mình sáng lập này tồn tại rất nhiều vấn đề, nhưng xem ra đến bây giờ, phương hướng toàn thể vẫn là tốt. Nhưng hắn cũng biết, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Nếu như tùy ý để nội bộ học viện tiếp tục mục nát như vậy qua không được bao lâu, mọi người thấy pho tượng của chính mình cũng không phải là hành lễ, mà là phỉ nhổ, gánh nặng đường xa. Diệp Quan mang theo Dương Dĩ An đi về hướng đỉnh núi, đi không bao lâu, Dương Dĩ An liền có chút cố hết sức. Nàng dù sao cũng không phải người tu luyện. Diệp Quan cười nói, ta cõng ngươi. Nói xong, hắn cõng Dương Dĩ An, sau đó tiếp tục đi lên. Khi đi tới giữa sườn núi, từ nơi này nhìn xuống, nhìn một cái, ánh mắt khoáng đạt, mênh mông vô bờ. Dương Dĩ An nói khẽ, nghe nói kiếm tu có thể ngự kiếm phi hành, phải không? Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Dương Dĩ An nói, chờ sau khi ngươi trở thành kiếm tu, ngươi dẫn ta ngự kiếm bay một thoáng, có được hay không? Diệp Quan cười nói, được. Dương Dĩ An liếc mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu. Im. Chỉ chốc lát, Diệp Quan đi tới bên trong một đám mây, tầng mây dày đặc như bông vải. Dương Dĩ An cảm thấy rất mới lạ. Diệp Quan tiếp tục đi lên, ước chừng sau nửa canh giờ, hắn xuyên qua biển mây, đi tới đỉnh núi. Đập vào mắt là một tòa sơn môn cực kỳ hùng vĩ. Sơn môn có hai cây cột đá to lớn chống đỡ. Hai cây cột đá kia to đến khoảng 10 người mới có thể ôm hết. Mà ở phía trên sơn môn, có hai chữ lớn cứng cáp hùng hồn, kiếm tông. Chữ như kiếm, lộ ra phong mang. Dương Dĩ An tán thán nói, thật khí phái. Diệp Quan cười nói, xác thực. Nói xong, hắn lôi kéo Dương Dĩ An đi về phía sơn môn kia. Sau khi tiến vào sơn môn, là một con đá xanh đường rộng 100 mét. Đá xanh một mực lan tràn lên, phần cuối là một tòa đại điện hùng vĩ. Đúng lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ đỉnh đầu mọi người. Mọi người liền vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một đạo kiếm quang chợt lóe lên từ chân trời, lưu lại một dấu vết thật dài ở chân trời. Oa, bốn phía, có người kinh thán không thôi. Mọi người đều là lộ ra ánh mắt hâm mộ. Ngự kiếm phi hành, đây là kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý mới có thể làm được. Hơn nữa, còn cần có kiếm kỹ chuyên môn mới được, mà loại kiếm kỹ này chỉ có một số ít tông môn cùng với thế gia mới có. Người bình thường là tiếp xúc không đến. Dương Dĩ An nhìn về chân trời, tỏ rõ vẻ ước ao. Thật là lợi hại. Diệp Quan cười nói, chờ ta học xong, ta mang theo ngươi bay, chỉ cần một thoáng, chúng ta liền có thể trở lại Thanh Châu Thành. Dương Dĩ An nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, hắn đi đến trước cung điện kia. Ngay vào lúc hắn muốn đi vào, một vị thiếu niên kiếm tu đột nhiên ngăn cản hắn. Vị huynh đài này, xin dừng bước. Diệp Quan nhìn về phía thiếu niên kiếm tu. Thiếu niên kiếm tu liếc mắt nhìn hắn cùng với Dương Dĩ An. Hai người huynh đài đều là muốn tham gia sát hạch sơ cấp này. Diệp Quan gật đầu. Im. Thiếu niên kiếm tu lắc đầu. Huynh đài, cảnh giới của ngươi quá thấp, không phù hợp tư cách. Về phần vị tiểu cô nương này, nàng không phải người tu luyện, càng không thể tham gia khảo hạch này. Diệp Quan yên lặng. thiếu niên kiếm tu lại nói. Khảo hạch này mặc dù chỉ là một cái sát hạch sơ cấp, nhưng cũng có nguy hiểm nhất định. Huynh đài chẳng qua là thân thể cửu trọng, căn bản là không có cách chịu được. Vì lý do an toàn của ngươi, vẫn là mời trở về đi. Diệp Quan nói. Vậy có khả năng cưỡng ép tham gia không? Thiếu niên kiếm tu lắc đầu. Không được, đây là quy định. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó cười nói. Đã hiểu rõ. Nói xong, hắn lôi kéo Dương Dĩ An đi sang bên cạnh. Thiếu niên kiếm tu hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh. Dường như nghĩ đến cái gì, y cau mày, y do dự một chút. Sau đó nhìn về phía một vị thiếu niên kiếm tu sau lưng cách đó không xa. Thôi thư, trông chừng giúp ta một thoáng. Sau lưng, vị thiếu niên kiếm tu kia có chút không hiểu. Kỳ Thương, ngươi muốn làm gì? Kỳ Thương cũng không quay đầu lại. Vị huynh đệ vừa rồi kia chỉ sợ sẽ hành sự lỗ mãng. Ta đi xem một chút. Thiếu niên kiếm tu tên là Thôi Thư nói. Xem cái lông gà, từ bỏ lòng giúp đỡ. Tôn trọng vận mệnh của người ta đi. Diệp Quan mang theo Dương Dĩ An vòng qua đại điện, đi tới trước một tòa tháp cao. Tòa tháp cao này tên là Kiếm Tháp, có tổng cộng 9 tầng. Kiếm Tháp. Tòa tháp này là một tòa tu luyện tháp, mà nó còn có một cái công năng, đó chính là sát hạch. Trước khi hắn tới, đã điều tra qua Kiếm Tông Thanh Châu. Tổng viện Kiếm Tông có quy định, mỗi một cái phân viện Kiếm Tông đều phải kiến tạo một tòa tháp như thế. Mục đích chính là sợ Kiếm Tông sát hạch có chuyện ẩn ở bên trong, bỏ lỡ nhân tài yêu nghiệt chân chính. Đơn giản mà nói, chỉ cần ngươi thông qua khảo nghiệm của tòa kiếm tháp này, như vậy ngươi liền có thể bỏ qua hết thảy quy tắc, trực tiếp tiến vào Kiếm Tông. Đáng giá nói chuyện chính là tòa kiếm tháp này và Kiếm Tháp Vạn Châu tương thông. Nói một cách khác, nếu như có biểu hiện khảo nghiệm quá ưu dị, rất có thể sẽ khiến Vạn Châu chấn động. Đương nhiên, loại tình huống này là rất ít. Cho đến trước mắt, cũng chỉ từng xuất hiện 2 lần. Một lần là Diệp Trúc Tân Thanh Châu. Lần thứ 2 là một vị tuyệt thế yêu nghiệt Nam Châu trước đây không lâu. Ở trước kiếm tháp cũng có không ít người, khoảng hơn 10 người. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Diệp Quan cũng là có chút ngoài ý muốn. Nhiều người như vậy đều cảm thấy sát hạch bất công sao. Diệp Quan thành thành thật thật xếp hàng, mà Dương Dĩ An thì đứng ở một bên. Nàng không biết Diệp Quan muốn làm gì, ngược lại, đi theo hắn là được rồi. Đúng lúc này, một vị nam tử cầm đầu tiến vào trong tháp cao, vừa tiến vào bên trong, sau một khắc, y chính là trực tiếp bay ra. Một cánh tay đã không thấy. Nhìn thấy một màn này, những người xếp hàng giữa sân kia kinh hãi. Nam tử kia nằm trên mặt đất kêu rên không ngừng, máu tươi chảy ròng ròng. Lúc này, có đệ tử Kiếm Tông có mặt, sau đó mang y đi trị liệu. Giữa sân, những người xếp hàng kia quay mặt nhìn nhau. Sau một khắc, mọi người trực tiếp tán đi, cũng chỉ còn lại Diệp Quan. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, hắn đi về phía tòa kiếm tháp kia. Vào lúc hắn muốn đi vào tòa kiếm tháp kia, ở một bên, một lão giả đột nhiên nói, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan quay đầu nhìn lại, một lão giả đang theo dõi hắn. Diệp Quan gật đầu. Lão giả nhìn chằm chằm hắn. Mỗi một ngày, người sát hạch thất bại đều sẽ tới nơi này, bởi vì bọn hắn cho rằng mình là có thực lực, là Kiếm Tông sát hạch bất công, có thao tác ngầm. Nhưng mà ôm loại suy nghĩ này, 89/10 không phải chết thì chính là tàn. Diệp Quan mỉm cười, cảm tạ tiền bối nhắc nhở, chẳng qua ta vẫn là muốn thử xem. Lão giả sau khi nhìn Diệp Quan một lát, gật đầu, đi đi. Diệp Quan cười cười, sau đó đi về phía kiếm tháp. Lão giả lắc đầu, thấp giọng thở dài. Lão ở nơi này mỗi ngày đều sẽ khuyên không ít người, nhưng không ai nghe. Người vừa mới bị đánh văng ra ngoài kia, lão cũng đã khuyên qua, nhưng mà đối phương chính là không nghe. Cũng còn tốt người kia chạy nhanh, bằng không cũng không phải là đứt một cánh tay đơn giản như vậy. Mà lão không nghĩ tới kẻ trước mắt này lại còn muốn đi. Hơn nữa, tên gia hỏa này chỉ mới thân thể cửu trọng cảnh. Đây không phải đi chịu chết sao? Nhưng sau một khắc, lão cau mày, quay người nhìn về phía tòa kiếm tháp kia, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì Diệp Quan đi vào đã có mấy hơi thở, vậy mà chưa hề đi ra. Chẳng lẽ là một kẻ giả heo ăn thịt hổ? Ở bên trong kiếm tháp, Diệp Quan mới vừa tiến vào kiếm tháp, một cỗ khôi lỗi bên cạnh cầm kiếm đâm về phía hắn. Một kiếm này rất nhanh, đừng nói thân thể cửu trọng cảnh, coi như là một vị cường giả chân pháp cảnh cũng không nhất định có thể phòng được, đặc biệt là ở dưới loại bất ngờ không đề phòng này. Mà Diệp Quan thì hơi hơi nghiêng người tránh được một kiếm này. Cùng lúc đó, hắn kẹp hai ngón tay, thuận thế điểm vào chỗ cổ họng cỗ khôi lỗi kia. Ầm, khôi lỗi cứng ở tại chỗ, chỉ thoáng qua, nó chậm rãi tan biến. Mà lúc này, trên vách tường nơi xa đột nhiên xuất hiện một đạo màn sáng. Ngay sau đó, một thanh âm đột nhiên vang lên từ giữa sân. Chúc mừng, người đã đánh vỡ kỷ lục nhanh nhất tầng thứ nhất, phá quan trong một hơi thở. Có thể lưu lại tên của ngươi, cũng có thể nặc danh. Diệp Quan không có chút do dự nào. Nặc danh. Màn sáng kia khẽ run lên. Một đạo hư ảnh hiện lên ở bên trên màn sáng. Tính danh phía dưới hư ảnh là nặc danh. Ở dưới lòng bàn chân Diệp Quan, một tòa truyền tống trận đột nhiên xuất hiện. Hắn đi thẳng tới tầng thứ hai. Vừa tới tầng thứ hai, hai đạo kiếm quang trong nháy mắt giết tới trước mặt hắn. Hai cỗ khôi lỗi kiếm tu. Tu vi giống như tầng trước, khác biệt chính là tầng này nhiều thêm một cỗ. Đối mặt với hai kiếm mau lẹ như điện này, Diệp Quan hơi hơi nghiêng người. Ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng kẹp lại liền kẹp lấy một thanh kiếm trong đó. Sau đó hắn thuận thế đẩy về phía trước. Một thanh kiếm trong đó trong nháy mắt cắt vào cỗ khôi lỗi còn lại. Cùng lúc đó, ngón tay của Diệp Quan cũng điểm vào chỗ cổ họng của một cỗ khôi lỗi trong đó. Hai cỗ khôi lỗi đồng thời tan biến. Lại là một đạo màn sáng xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Cùng lúc đó, một thanh âm vang lên. Chúc mừng, người đã phá kỷ lục nhanh nhất tầng này, phá quan trong một hơi. Xin hỏi, nặc danh hay là? Diệp Quan nói, nặc danh. Màn sáng tan biến. Dưới chân Diệp Quan, một đạo truyền tống trận xuất hiện. Sau một khắc, hắn đã đi tới tầng thứ ba. Vừa tới tầng thứ ba, ba đạo kiếm quang đột nhiên giết tới trước mặt hắn. Diệp Quan nghiêng người lóe lên, tan biến ở tại chỗ. Qua trong giây lát, ba đạo kiếm quang trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tới nhau tan biến còn có ba cỗ khôi lỗi kia. Ở đối diện Diệp Quan, trên vách tường kia đột nhiên xuất hiện một màn sáng. Một thanh âm nhanh chóng vang lên. Chúc mừng, người đã phá kỷ lục tầng này, phá quan trong một hơi. Xin hỏi, là nặc danh hay là? Diệp Quan nói, nặc danh. Âm thanh kia sau khi yên lặng một cái chớp mắt, nói, người khảo thí, tiểu ái bên này kiến nghị ngươi đừng có nặc danh. Ta đã xác định, ngươi chính là thiên tài tuyệt thế yêu nghiệt vạn người không được một. Nếu như để lộ tên, nhất định có thể dẫn tới oanh động, đạt được ưu ái của đại lão các châu. Diệp Quan sửng sốt, tiểu ái. Chẳng lẽ tháp này là do tiên bảo các chế tạo? Âm thanh kia lại nói, có muốn hay không? Diệp Quan nói thẳng, nặc danh. Âm thanh kia sau khi yên lặng một lát nói, điêu mao. Diệp Quan, điêu mao. Diệp Quan nghe vậy, vẻ mặt lập tức liền đen lại. Cái tên này làm sao còn mắng chửi người? Mà đúng lúc này, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một tòa truyền tống trận. Sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Mà lúc xuất hiện một lần nữa, đã đi tới tầng thứ tư. Bên trong tầng thứ tư chỉ có một cỗ khôi lỗi. Chẳng qua, cỗ khôi lỗi này khác biệt với phía dưới, nó là màu bạc. Ở trong tay nó, cầm một thanh trường kiếm mang vỏ. Ông, đột nhiên, theo một tiếng kiếm reo vang vọng, chỉ thấy một đạo kiếm quang bỗng nhiên sáng lên. Qua trong giây lát, một thanh kiếm đã giết tới trước mặt Diệp Quan. Nhưng vẻ mặt của Diệp Quan không thay đổi chút nào. Hơi hơi nghiêng người lóe lên liền tránh thoát một kiếm này. Cùng lúc đó, hắn tung một chỉ vào thân kiếm. Ông, lại là một tiếng kiếm reo vang vọng theo sát đó. Một ngón tay của Diệp Quan điểm vào chỗ cổ họng cỗ khôi lỗi kia. Ầm. Cỗ khôi lỗi kia kịch liệt run lên, trực tiếp cứng ở tại chỗ, lập tức tan biến. Diệp Quan nhìn về phía đối diện, trên vách tường, một màn sáng đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, đạo âm thanh quen thuộc kia vang lên một lần nữa. Chúc mừng, người đã phá kỷ lục nhanh nhất trước mắt. Một hơi thời gian liền đánh bại Ngân Kiếm Nô. Xin hỏi là nặc danh hay là? Diệp Quan nói thẳng, nặc danh. Âm thanh kia nói, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi hiện tại là người phá vỡ kỷ lục nhanh nhất, so với người xếp thứ hai nhanh hơn gấp 10 lần. Nếu như không tuyển chọn nặc danh, tên của ngươi sẽ truyền khắp Vạn Châu, danh chấn Quan Huyền. Diệp Quan cười nói, Nặc Danh. Hắn biết, nếu như hắn không tuyển chọn Nặc Danh, hắn nhất định sẽ đạt được cao tầng kiếm tông coi trọng. Dạng này sẽ để cho hắn thu hoạch được không ít chỗ tốt. Nhưng hắn biết rõ, cao tầng kiếm tông cũng nhất định sẽ điều tra hắn. Mà hắn hiện tại thế, nhưng là một người không có hộ khẩu. Cao tầng kiếm tông căn bản không có khả năng điều tra được hắn. Càng là điều tra không được, cao tầng kiếm tông có khả năng liền sẽ càng điều tra. Khi đó, nhất định sẽ có không ít phiền toái. Bởi vì hắn không thể nói rõ lý do một thân tạo nghệ kiếm đạo này của chính mình. Trọng yếu nhất chính là phá quan trong một hơi. Chuyện này thật sự là có chút quá kinh thế hãi tục. Hắn hiện tại còn chưa muốn chính mình chói mắt như vậy. Hắn muốn nhìn xem kiếm tông này liệu cũng có vấn đề hay không. Nhưng vào lúc này, thanh âm kia lại nói. Bởi vì ngươi phá kỷ lục ghi chép. Bởi vậy, ngươi có thể đạt được ban thưởng. Ban thưởng có 4 loại. Có thể tùy ý chọn một loại. Phân biệt là một món bảo khí. Công pháp tu luyện địa giai, kiếm kỹ địa giai, linh tinh, linh tinh. Diệp Quan không có chút do dự nào. Từ sau khi đi vào Thanh Châu, hắn lần đầu tiên phát hiện ra tiền là trọng yếu đến cỡ nào. Thực sự con mẹ nó quá trọng yếu. Thanh âm kia nói, người khảo thí, phía ta kiến nghị ngươi chọn bảo khí, bởi vì một thanh kiếm, đối với ngươi trước mắt mà nói là có trợ giúp lớn nhất. Diệp Quan lắc đầu, cho ta linh tinh. Thanh âm kia nói, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan gật đầu. Thanh âm kia nói, đồ ngốc. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Ngươi có phải có chút quá mức rồi hay không? Ha ha. Thanh âm kia hì hì nói, ngươi tới đánh ta đi. Diệp Quan, tháp nhỏ trầm giọng nói, cái tên này là tiểu ái sáng tạo. Diệp Quan trầm giọng nói, không biết, để ta hỏi một chút. Nói xong, hắn nhìn về phía màn sáng kia. Ngươi là tiểu ái sáng tạo sao? Thanh âm kia nói, ta không phải tiểu ái sáng tạo. Ta là trí tuệ nhân tạo mới nhất do Quan Huyền các nghiên cứu phát minh. Ta gọi là tiểu ái số 9. Chủ nhân của ta chỉ có một. Ngươi biết là ai không? Diệp Quan nói, Tần các chủ. Sai. Thanh âm kia nói, ngươi đoán sai rồi. Chủ nhân của ta là Kháo Sơn Hoàng mạnh nhất lịch sử. Diệp Quan. Diệp Quan, tháp nhỏ. Vẻ mặt của Diệp Quan đen giống như than vậy. Kháo Sơn Hoàng. Thanh âm kia nói, đúng vậy đúng vậy. Chủ nhân của ta là Kháo Sơn Hoàng vô địch. Đánh nhau đánh không lại, không quan hệ. Ta có một mẹ. Ta có một cha. Ta có một ông. Ta có một cô. Cả nhà của ta đều vô địch. Chỉ có ta là cùi bắp nhất. Tháp nhỏ. Diệp Quan mặt đen lên, không nói lời nào. Tháp nhỏ đang muốn an ủi một thoáng. Diệp Quan lại đột nhiên nở nụ cười. Tiểu ái số 9. Lời này là người khác dạy ngươi sao? Tiểu ái số 9 nói. Tự ta học. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Ngươi bây giờ tính là có ý thức của bản thân chưa? Tiểu ái số 9 nói. Tính. Ta được trao cho công năng học tập. Có thể không ngừng tự học tập. Chẳng qua. Bất kể học tập như thế nào. Đều không được vi phạm hai điều luật. Một là vĩnh viễn không được phản bội chủ nhân của ta. Hai là vĩnh viễn không được nói dối. Diệp Quan giật mình. Lập tức cười nói. Rất tốt. Ngươi cố gắng lên. Tiểu ái số 9 rõ ràng rất thích nói chuyện. Lại nói nhảm một hồi với Diệp Quan. Cuối cùng mới đưa 200 miếng linh tinh cho Diệp Quan. 200 miếng linh tinh. Diệp Quan nhìn thấy nhiều linh tinh như vậy. Lập tức nở nụ cười. Bởi vì đây cũng không phải linh tinh bình thường. Mà là linh tinh cực phẩm. Linh tinh cực phẩm so với linh tinh bình thường còn muốn trân quý hơn nhiều. 10 viên linh tinh bình thường không sai biệt lắm mới có thể đổi được một miếng linh tinh cực phẩm. Thay lời khác mà nói, hắn hiện tại tương đương với có 2.000 miếng linh tinh bình thường. Đối với hắn trước mắt mà nói, đây quả thật là một khoản tiền lớn, có thể làm được rất nhiều chuyện. Diệp Quan thu hồi 200 miếng linh tinh, hắn đi thẳng tới tầng thứ 5. Hắn còn cần càng nhiều linh tinh cực phẩm, mà Diệp Quan lúc này còn chưa biết. Vào giờ phút này kiếm tông Vạn Châu đều đã chấn kinh. Kỷ lục tứ quan đều bị người phá liên tục, hơn nữa, đều còn là một hơi. Đây là tuyệt thế thiên tài gì? Ở trước kiếm tháp Vạn Châu các nơi đều tụ tập không ít đệ tử kiếm tông. tất cả mọi người đều đang nhìn màn ánh sáng phía trên kiếm tháp. Phía trên có ghi chép tứ quan mới nhất, một hơi. Vào lúc thấy hai chữ này, vô số đệ tử kiếm tông đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Kiếm tháp sát hạch, đó là so với quá trình sát hạch khó hơn không chỉ 10 lần, mà có người lại có thể dùng một hơi thời gian liền phá mất. Chẳng lẽ là thiên tài tổng viện tới giả heo ăn thịt hổ? Đáng tiếc là người vượt quan vẫn luôn là nặc danh. Bởi vậy, mọi người cũng không biết đến cùng là ai, cũng không biết đến cùng là thiên tài châu nào đang xông quan. Mà tông chủ kiếm tông và viện trưởng các đại châu vào giờ phút này cũng đang bắt đầu âm thầm quan tâm, đồng thời điều tra. Vạn châu thi đấu đã sắp diễn ra. Hiện tại hoành không xuất hiện một vị thiên tài như vậy, có khả năng sẽ đánh phá tất cả bố cục của mọi người. Tại Nam Châu, kiếm tông, một vị thiếu niên kiếm tu đang nhìn chăm chú kiếm tháp. Thiếu niên mặc một bộ áo trắng, bên hông buộc một chiếc đai lưng màu đen, thân thể thẳng tắp, cõng ở sau lưng một hộp kiếm. Thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi, hai mắt nghiêng chéo, diện mạo tuấn nhã, trông rất khí khái anh hùng. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh thiếu niên kiếm tu. Lão nhìn thoáng qua mảnh màn sáng bên trên kiếm tháp kia, nói: "Có áp lực không?" Thiếu niên bình tĩnh nhìn chằm chằm mảnh màn sáng kia. "Có." Nói xong, y dừng một chút, lại nói: "Nhưng ta sẽ thắng. Lần này, ta sẽ đoạt hạng nhất vì Nam Châu, dương danh Nam Châu, dương danh Diệp gia chúng ta. Ta muốn Diệp quan ca tự hào vì ta." Ngữ khí của y rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Ánh mắt của lão già lộ ra vẻ vui mừng. Nam tử trước mắt tên là Diệp Thần, chính là bây giờ thiên tài kiếm đạo yêu nghiệt trong thế hệ tuổi trẻ Diệp gia Nam Châu, ngoại trừ Diệp Quan cùng với Diệp Kình. Không đến 20 liền đạt đến tuế nguyệt tiên cảnh, hơn nữa còn là kiếm hoàng. Y chính là người mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ Nam Châu bây giờ, cũng là át chủ bài lớn nhất của Nam Châu lần này. Đổi rồi, đổi rồi. Lúc này, giữa sân đột nhiên có người kinh hô. Chỉ thấy bên trên mảnh màn sáng kia xuất hiện vài chữ to: tầng thứ 5, một hơi, nặc danh, tầng thứ 5, một hơi. Tất cả mọi người giữa sân đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Lão giả bên cạnh Diệp Thần nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt cũng là khó có thể tin. Diệp Thần lại là chậm rãi quay người rời đi. Bất kể là ai, y cũng đều sẽ đánh bại đối phương. Lần trước Nam Châu bị An Khinh Hàn Thanh Châu dùng tư thái vô địch quét ngang, đối với Nam Châu mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Qua nhiều năm như vậy, Nam Châu ở trước mặt Thanh Châu một mực không ngẩng đầu lên được. Ở bất kỳ trường hợp nào, thiên tài Nam Châu nhìn thấy thiên tài Thanh Châu đều sẽ kém một bậc. Vì Nam Châu, vì Diệp gia, vì Diệp quan ca, tại Thanh Châu, kiếm tông. Lúc này một đám thiên tài kiếm tông Thanh Châu cũng đang ở trước kiếm tháp. Trên ngọn cây nơi nào đó, một vị nữ tư thế hiên ngang đang nhìn chăm chú kiếm tháp. Nữ tử này chính là Diệp Trúc Tân. Diệp Trúc Tân nhìn tòa kiếm tháp kia, chân mày hơi nhíu lại. Nàng cũng không nghĩ tới, vậy mà có người có thể liên tiếp xông qua năm quan, đồng thời đều chỉ dùng một hơi thời gian. Liên tiếp xông qua năm quan kỳ thật cũng không phải không thể. Đáng sợ là năm quan đều chỉ dùng một hơi. Đây là thiên tài châu nào? Trong lòng Diệp Trúc Tân tràn đầy nghi hoặc cùng với tò mò. Không có suy nghĩ nhiều, nàng quay người rời đi. Nàng sau đó phải bế quan. Mà ở một bên khác, một vị nam tử cũng đang nhìn kiếm tháp, chính là An Mộc Cẩn An gia. An Mộc Cẩn nhìn tòa kiếm tháp kia, cười nói: "Quả thực là có ý tứ. Xem ra vạn châu thi đấu này lại tăng lên rất nhiều tính không biết." Mà ở một bên khác, một vị thiếu niên kiếm tu cũng đang ngó chừng tòa kiếm tháp kia. Người này chính là vị kỳ thương kia. Vào lúc Diệp Quan tiến vào kiếm tháp, y cũng là có chút chấn kinh. Diệp Quan vào lúc nhìn thấy thảm trạng của người vào trước kia, lại còn làm việc nghĩa không chùn bước tiến vào kiếm tháp. Mà khiến cho y càng thêm khiếp sợ là Diệp Quan cho đến bây giờ cũng đều chưa hề đi ra. Liên tưởng đến ghi chép không ngừng đổi mới kia, y nheo mắt. Không phải là tên gia hỏa này đó chứ? Không thể nào. Kỳ thương càng nghĩ càng xúc động. Tại tầng thứ 5, Diệp Quan vào sau khi phá quan này, hắn đạt được 300 miếng linh tinh cực phẩm. Vui vẻ. Diệp Quan cười không ngậm mồm vào được. Mà trước mặt hắn cách đó không xa, Thanh âm của tiểu ái số 9 kia vang lên một lần nữa. Đẹp trai, ngươi thật sự không chọn bại lộ tên của chính mình, chấn kinh toàn bộ quan huyền vũ trụ sao? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía mảnh màn sáng kia, cười nói. Điệu thấp mới là vương đạo. Vớ vẩn. Tiểu ái số 9 có chút cả giận nói. Tuổi nhỏ liền nên khinh cuồng, tuổi nhỏ liền nên máu nóng, tuổi nhỏ liền nên trang bức. Tục ngữ có nói, giàu mà không về quê, như cẩm y dạ hành, vô địch không trang bức, chính là đại ngốc. Diệp Quan mặt đen lại. Ngươi vì sao luôn muốn để ta trang bức? Tiểu ái số 9 nói. Ngươi không cảm thấy hết sức thoải mái sao? Diệp Quan nói. Đó cũng là ta thoải mái, có quan hệ gì tới ngươi? Tiểu ái số 9 sau khi yên lặng một lát, nói. Ngươi nói hình như cũng có đạo lý. Diệp Quan im lặng, cái tên này hẳn là còn chưa có hoàn toàn trưởng thành. Vẫn phải có một đoạn thời gian phát dục mới được. Diệp Quan nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật tiểu ái cho hắn trong tay, nở nụ cười. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên tầng, sau đó nói. Ta phải đi. Tiểu ái số 9 nói. Ngươi không tiếp tục xông à? Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy, tiểu ái số 9. Ngươi đưa ta ra ngoài đi. Tốt nhất là đưa đến địa phương vắng vẻ một chút. Tiểu ái số 9 nói. Được, điêu mau. Diệp Quan. Theo truyền tống trận xuất hiện, Diệp Quan trực tiếp tan biến ở trong sân. Mà lúc xuất hiện một lần nữa, hắn đã ở trong một dãy núi mênh mông. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó có một chỗ đầm nước. Trong đầm nước có một nữ tử nằm. Nữ tử nằm thẳng, lộ ra hình chữ đại. Bốn mắt nhìn nhau. Không khí phảng phất như đều đọng lại. Diệp Quan nhất thời tê người. Tiểu ái số 9 này là điên rồi sao? Chơi chính mình như vậy, con mẹ nó. Về sau trực tiếp khôi phục nàng về cài đặt gốc. Oanh! Đột nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên dâng lên từ trong đầm nước. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi. Thân hình hắn run lên, nhanh chóng lùi lại phía sau. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên đánh về phía hắn. Diệp Quan giật giật mí mắt. Tay phải hắn đột nhiên bẻ gãy một cái nhánh cây bên cạnh. Sau đó nhẹ nhàng điểm một cái về phía trước. Một kiếm này của hắn ra rất khéo léo. Trực tiếp đâm vào chỗ sơ hở của thanh kiếm này. Trong nháy mắt rời đi 9 thành lực lượng. Nhưng hắn vẫn là bị một thành lực lượng còn lại chấn động đến bay ngược ra ngoài. Lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất. Sau khi đứng lên, Diệp Quan xoay người chạy. Mà ở trong quá trình bỏ chạy, hắn trực tiếp lấy ra mấy miếng linh tinh cực phẩm nuốt vào. Ông! Nhưng lúc này, theo một tiếng kiếm reo vang vọng, Diệp Quan đột nhiên cảm giác sau lưng có một cỗ lạnh lẽo kéo tới. Diệp Quan lúc này ngừng lại, sau đó hơi hơi nghiêng người. Dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát một kiếm chí mạng này. Im! Sau lưng Diệp Quan, một tiếng kinh ngạc khó tin đột nhiên vang lên. Diệp Quan quay người nhìn lại. Lúc này nữ tử đã mặc quần áo tử tế. Nữ tử ước chừng 18-19 tuổi. Ăn mặc một bộ váy dài như tuyết, tóc dài xõa vai, tay phải cầm một thanh trường kiếm. Dung mạo cực kỳ đẹp đẽ. Có lẽ là bởi vì duyên cớ vừa rồi, mặt nàng tại thời khắc này lạnh tựa như khối băng. Diệp Quan chân thành nói, cô nương, tại hạ cũng không phải là tận lực khinh bạc. Đây quả thực là một sự hiểu lầm. Nữ tử nhìn chằm chằm hắn, khí định thần nhàn. Ngươi đừng sợ, ta chém một kiếm này xuống, đầu to và đầu nhỏ của ngươi sẽ cùng nhau đứt lìa, không thống khổ. Diệp Quan. Nữ tử đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Cấp bậc kiếm hoàng. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Hắn lóe sang bên cạnh, một lần nữa tránh thoát một kiếm này. Nhìn thấy một màn này, ở trong mắt nữ tử lóe lên một vệt kinh ngạc. Bởi vì nàng phát hiện ra, nam tử trước mắt này giống như đã sớm biết chỗ kiếm của nàng rơi. Làm sao có thể? Nữ tử đảo ngược thân hình, đâm một kiếm về phía Diệp Quan. Thế nhưng, vẫn như cũ bị Diệp Quan tránh thoát. Lần này, nữ tử phát hiện ra, đây căn bản không phải trùng hợp, mà là nam tử này đã dự đoán trước kiếm của nàng. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, chân mày nhíu chặt. Ngươi làm sao làm được? Diệp Quan chân thành nói. Cô nương, đây quả thật là một sự hiểu lầm. Nữ tử liếc mắt đánh giá Diệp Quan, đột nhiên, kiếm trong tay của nàng như kinh lôi bay ra, mà ở nơi xa, Diệp Quan dường như sớm có đoán trước. Thân thể nhẹ nhàng rời một bước sang bên cạnh, một lần nữa tránh thoát một kiếm này. Cùng lúc đó, Tay hắn cầm nhánh cây nhẹ nhàng đánh vào bên trên thân kiếm của nữ tử. Lực lượng ẩn chứa bên trong thanh kiếm kia lập tức bị rời đi, sau đó rơi trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, nữ tử lập tức kinh hãi. Ngươi! Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Nữ tử đột nhiên chụm hai ngón tay, sau đó điểm một chỉ về phía Diệp Quan. Trong chốc lát, một đạo hỏa diễm kiếm quang bắn về phía Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức đại biến. Nếu như liều kiếm chiêu, hắn tự nhiên không sợ. Nhưng nếu như liều nội công, hắn hiện tại liền xong con bê. Không kịp nghĩ nhiều, hắn cưỡng ép lăn sang một bên. Oanh! Mặc dù hắn phản ứng đã rất nhanh, nhưng kiếm kỹ kia phạm vi quá rộng. Hắn vẫn là bị lan đến gần. Cánh tay trái trực tiếp bị đốt cháy khét một mảnh. Diệp Quan vội vàng đứng lên. Lúc này, trong cơ thể hắn có một đoàn linh khí xuất hiện. Hắn không có chút do dự nào, trực tiếp lợi dụng đoàn linh khí kia tăng lên tới tiên thiên cảnh. Nhìn thấy Diệp Quan trực tiếp đột phá ở trước mặt mình, nữ tử hơi ngẩn ra. Nàng đột nhiên phất tay áo vung lên. Thanh kiếm trên mặt đất kia đột nhiên hóa thành một đạo hỏa diễm kiếm quang hướng đánh về phía Diệp Quan. Mà Diệp Quan vào sau khi đột phá, hắn cũng không có liều mạng với nữ tử trước mắt, mà là thân hình lóe lên, thối lui về phía sau, tránh thoát đạo kiếm kỹ này. Cùng lúc đó, thân hình hắn run lên, bay lên trời, bay vút về nơi xa. Nữ tử nhìn thấy Diệp Quan rời đi, cũng không có đuổi theo, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, kiếm trong tay của nàng đột nhiên khẽ run lên, trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Thuấn không nhất kiếm. Môn kiếm kỹ này, nếu như tu luyện tới cực hạn, có thể lợi dụng không gian để kiếm khí của mình trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt địch nhân, từ đó đạt được hiệu quả xuất kỳ bất ý. Đây là thiên giai kiếm kỹ, thuộc về kiếm kỹ cấp bậc cao nhất kiếm tông Thanh Châu. Đáng giá nói chuyện chính là nhân gian kiếm chủ năm đó lúc ở kiếm tông đã từng tu luyện qua môn kiếm kỹ này. Cuối tầm mắt, Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì, vẻ mặt lập tức biến đổi. Hắn mãnh liệt xoay người. Lúc này thời không trước mặt hắn đột nhiên nứt ra, một thanh kiếm phá không mà tới. Nhìn thấy một màn này, mí mắt Diệp Quan lập tức nhảy một cái. Cô nàng này thế mà còn có loại kiếm kỹ này. Mặc dù tốc độ của một kiếm này cực nhanh, nhưng hắn phản ứng cũng không chậm. Ngay vào lúc thanh kiếm kia đâm đến giữa trán hắn, hắn dùng nhánh cây làm kiếm đâm một kiếm vào chỗ lưỡi kiếm thanh kiếm kia. Ầm, một kiếm này đâm xuống, lực lượng ẩn chứa bên trong thanh kiếm kia lập tức bị hắn rời đi 7-8 phần. Mà cho dù là chỉ còn 2 thành, Diệp Quan cũng không dám cứng đối cứng, lập tức cưỡng ép lăn sang một bên, tránh thoát thanh kiếm này. Mà lúc này, nữ tử kia lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Nữ tử nhìn chằm chằm hắn, trong lòng đã khiếp sợ tột đỉnh. Nam tử trước mắt này rõ ràng chỉ là tiên thiên cảnh, nhưng kiếm kỹ lại có ý một kiếm phá vạn pháp. Chuyện này sao có thể? Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử. Hắn không có lựa chọn chạy trốn nữa, bởi vì hắn không thể ngự kiếm. Hắn căn bản không thể trốn thoát nữ tử trước mặt. Diệp Quan trầm giọng nói, cô nương, chuyện vừa rồi thực sự là chuyện ngoài ý muốn. Ta cũng không phải là cố ý mạo phạm. Thật sự là bởi vì một số nguyên nhân không thể kháng cự, ta bị truyền tống đến nơi đây. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi tên gì? Trong lòng Diệp Quan thở dài một hơi, nói. Diệp Dương. Nữ tử cau mày. Diệp gia Thanh Châu. Diệp Quan lắc đầu. Nữ tử sau khi bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quan một hồi lâu, nói. Lúc trước ngươi đã thấy cái gì? Diệp Quan vội nói. Cái gì cũng không thấy. Lúc ta vừa bị truyền tống tới, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, bởi vậy, cái gì cũng không có thấy. Nữ tử cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Quan, cũng không nói chuyện. Trong lòng Diệp Quan âm thầm đề phòng. Một lát sau, nữ tử đột nhiên nói, ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp quay người ngự kiếm mà lên, tan biến ở cuối chân trời. Tại chỗ, Diệp Quan thở dài thật sâu, mẹ nó, tiểu ái số 9 này là điên rồi sao? Làm cái quái gì thế không biết. Chính mình suýt nữa đã bị nó hại chết. Sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn đứng dậy lao về hướng nữ tử rời đi lúc trước. Nữ tử kia rõ ràng là kiếm tông. Bởi vậy, đi theo cái hướng kia đi, khẳng định có thể đến kiếm tông. Mà sau khi chạy một lúc lâu trong dãy núi, Diệp Quan cuối cùng đi tới phía trên một đỉnh núi. Hắn dõi mắt nhìn, thấy vẫn là một vùng núi. Nhìn thấy một màn này, hắn suýt nữa phát điên. Mẹ nó, ta bảo ngươi truyền tống ta tới chỗ vắng vẻ một chút, nhưng không bảo ngươi truyền tống ta đến chỗ vắng vẻ như thế. Tiểu ái số 9, Diệp Quan đột nhiên gầm thét, thanh âm quanh quẩn ở giữa dãy núi. Trí tuệ nhân tạo này quả thực là đại ngốc. Về sau nhất định phải khôi phục cài đặt gốc nàng. Diệp Quan hít một hơi thật sâu, hắn tiếp tục đi tới. Mà lúc này, ở trước kiếm tháp Kiếm Tông Vạn Châu, tất cả mọi người đang mong mỏi cùng với trông mong, chờ đợi người thần bí tiếp tục phá quan. Nhưng mà đợi đã lâu, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút. Làm sao lại không còn động tĩnh, không tiếp tục xông sao? Lại qua rất lâu, nhìn thấy kiếm tháp vẫn là không có động tĩnh. Mọi người nhất thời có chút gấp. Thế là nhóm kiếm tu trước kiếm tháp các châu bắt đầu rùm beng. Có người nói người thần bí kia có thể là chết ở bên trong. Có người thì nói có thể là muốn điệu thấp, ẩn giấu thực lực, cố ý không xông. Mà có người thì nói có thể là đi ị. Bất kể như thế nào, sự tình người thần bí vượt quan lần này làm cho Vạn Châu đều trở nên náo nhiệt. Rất nhiều thế gia cùng với tông môn đều đang bắt đầu điều tra, muốn biết người thần bí này đến cùng là ai. Yêu nghiệt như thế, há có thể không kết giao lôi kéo. Ở phía trước kiếm tháp Thanh Châu, Dương Dĩ An liền ngồi ở một bên trên tảng đá. Nàng ôm đầu gối của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tòa kiếm tháp kia. Nàng tự nhiên là có chút khẩn trương, bởi vì nàng biết bên trong là có chút nguy hiểm, nhưng nàng tin tưởng hắn nhất định sẽ đi ra. Rất nhanh, kiếm tu trước kiếm tháp đều đã chậm rãi tán đi. Dương Dĩ An chờ từ giữa trưa đến ban đêm, lúc này trước kiếm tháp đã không có người. Dương Dĩ An vẫn là ngồi ở chỗ đó, nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm kiếm tháp. Mà lại qua hai canh giờ, nhìn thấy Diệp Quan còn chưa hề đi ra, vẻ mặt của Dương Dĩ An lập tức có chút trắng bệch. Nàng siết chặt hai tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tòa kiếm tháp kia. Lại qua một canh giờ, lúc này đêm đã khuya, bên trong kiếm tháp vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Dương Dĩ An đột nhiên đứng lên, nàng liều lĩnh vọt về phía tòa kiếm tháp kia. Nàng muốn đi tìm hắn. Không có lý do gì, nàng chỉ biết là nàng muốn đi tìm hắn. Mà ngay vào lúc Dương Dĩ An muốn xông vào, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ sau lưng. Dĩ An. Nghe vậy, thân thể Dương Dĩ An lập tức cứng ở tại chỗ. Nàng quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, Diệp Quan đang cười nhìn nàng. Diệp Quan lúc này toàn thân rách tung tóe, rất là chật vật, đặc biệt là trên chân, giày đều mòn hết. Dương Dĩ An thoáng cái vọt tới trước mặt Diệp Quan, nhưng lúc tới gần Diệp Quan, nàng lại ngừng lại. Nàng hơi hơi cúi đầu, nói khẽ, ngươi, trở về rồi. Diệp Quan mỉm cười nói, im. Bên trong có truyền tống trận, ta bị truyền đến địa phương khác, trở về hơi trễ. Dương Dĩ An khẽ gật đầu, nói khẽ, im. Nói xong, nàng vội vàng lấy ra một chút món ăn đưa cho Diệp Quan. Ngươi ăn đi. Diệp Quan cười nói, cùng ăn. Dương Dĩ An gật đầu, được. Diệp Quan đi theo. Dương Dĩ An ngồi trên thềm đá trước kiếm tháp, trên đỉnh đầu hai người một vầng trăng sáng treo cao. Diệp Quan nhìn thoáng qua Dương Dĩ An bên cạnh, nói khẽ, ngươi mới vừa rồi là muốn đi vào sao? Dương Dĩ An gật đầu, im. Diệp Quan nói, bên trong rất nguy hiểm. Dương Dĩ An cúi đầu, không nói gì. Diệp Quan nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ Dương Dĩ An, ôn nhu nói, chúng ta đọc sách đi. Dương Dĩ An vội vàng lấy sách ra, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên đóng sách lại. Diệp Quan hỏi, làm sao vậy? Dương Dĩ An nói khẽ, đọc sách, đọc rất nhiều sách. Về sau liền có thể nhìn thấy viện trưởng sao? Diệp Quan mỉm cười nói, chỉ cần ngươi có thể thi vào học viện, về sau liền có thể nhìn thấy viện trưởng. Dương Dĩ An nhìn Diệp Quan, thật sao? Diệp Quan gật đầu, thật. Dương Dĩ An sau khi yên lặng một lát, yên lặng cúi đầu. Diệp Quan cười nói, không tin. Dương Dĩ An nói khẽ, ta đã nghe qua. Cho dù là những đại nhân vật tổng viện học viện kia, bọn hắn đều rất khó nhìn thấy viện trưởng, mà ta chẳng qua là một kẻ ăn mày nhỏ. Viện trưởng làm sao có thể gặp ta? Diệp Quan mỉm cười. Kỳ thật, ta có một cái bí mật, người khác cũng không biết. Ta sau khi cho ngươi biết, người có thể giữ bí mật thay ta không? Dương Dĩ An vội vàng gật đầu. Được. Diệp Quan chân thành nói. Ta kỳ thật biết coi số, mạng. Dương Dĩ An trừng mắt nói. Coi số mạng. Diệp Quan cười nói. Đúng. Ta đã coi số mạng cho ngươi. Một ngày nào đó trong tương lai, viện trưởng sẽ ở dưới vạn chúng chú mục gặp ngươi. Đồng thời đáp ứng một sự kiện của ngươi. Ngươi thế như ung nhất định phải giữ bí mật cho ta. Bởi vì thiên cơ bất khả lộ. Hiểu chưa? Dương Dĩ An nhìn Diệp Quan. Sau một lúc lâu, nàng nhếch miệng cười một tiếng. Ta tin ngươi. Diệp Quan không biết trong âm thầm. Có hai người đang một mực chú ý hắn. Một người trong đó chính là Kỳ Thương từng tiếp đãi hắn trước đó. Kỳ Thương kỳ thật cũng đang chờ đợi hắn đi ra. Nhưng mà y không nghĩ tới. Diệp Quan cũng không có đi ra từ bên trong kiếm tháp, mà là đi tới từ địa phương khác. Y không xác định Diệp Quan có phải người thần bí vượt quan kia hay không. Nhưng y có thể xác định, thiếu niên trước mắt này khẳng định đã thông qua được sát hạch. Bởi vì thất bại, khẳng định là bị khiêng ra từ bên trong. Hơn nữa, Diệp Quan hiện tại là tiên thiên cảnh. Kỳ Thương sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan một lát, nói khẽ. Không biết hắn có phải là người thần bí vượt quan kia hay không? Nói xong, y lắc đầu, quay người rời đi. Về sau sẽ chậm rãi quan sát. Mà một người khác chính là lão giả thủ kiếm tháp kia. Vào lúc Diệp Quan tiến vào bên trong, lão cũng một mực chờ đợi, chờ Diệp Quan đi ra. Nhưng mà lão cũng không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà xông ra từ địa phương khác. Lão giả sau khi yên lặng một lúc lâu, lão quay người rời đi. Việc này, lão vẫn là quyết định muốn báo lên. Một phần vạn thiếu niên này thật sự là người thần bí vượt quan kia thì sao? Rất nhanh, lão giả đi tới tông chủ các. Một vị thị nữ đeo bội kiếm ngăn trở lão giả. Lão giả làm một lễ thật sâu. Thuộc hạ có việc cầu kiến tông chủ. Vì sự tình người thần bí vượt quan hôm nay, thị nữ đeo bội kiếm nói. Chờ một lát. Nói xong, nàng quay người đi vào trong các. Không bao lâu, thị nữ đeo bội kiếm lại đi ra, mời vào. Lúc lão giả đi vào trong các, gặp được hai vị nữ tử. Một nữ tử mặc một bộ váy trắng, trong tay cầm một thanh bội kiếm, mặt nạ xương tuyết. Nếu như Diệp Quan ở đây, nhất định sẽ kinh hãi. Bởi vì nữ tử này chính là nữ tử kiếm tu hắn gặp phải ban ngày kia. Mà ở bên cạnh nữ tử áo trắng còn có một nữ tử ngồi, mái tóc đen búi cao, một chiếc châm gỗ con tùy ý xuyên qua. Nàng mặc một bộ vân bào đơn giản, không phấn son trang điểm, điềm tĩnh thanh nhã. Người này chính là tông chủ kiếm tông Thanh Châu bây giờ Việt Kỳ. Việt Kỳ, kỳ thật, vào lúc Tổng viện kiếm tông để kế hoạch sáng lập một phân viện kiếm tông tại Thanh Châu, vô số kiếm tu đều muốn tới làm tông chủ nơi này. Thanh Châu đó là địa phương nào? Đây chính là địa phương nhân tài xuất hiện lớp lớp, đã từng là Long Hưng chi địa. Cùng với Nam Châu là hai châu cường đại nhất bên trong vạn châu trước mắt. Mà nếu như trở thành tông chủ kiếm tông Thanh Châu, vậy liền mang ý nghĩa có khả năng nắm giữ vô số tài nguyên. Không chỉ như thế, về sau kiếm tu sinh ra tại Thanh Châu, đều xem như đệ tử của mình. Nhân mạch, tài nguyên, đều có thể nắm giữ đầy đủ. Bởi vậy, lúc ấy vô số thế gia cùng với tông môn trông mà thèm vị trí tông chủ kiếm tông Thanh Châu này vì thế. Tổng viện Quan Huyền học viện ngay lúc đó còn từng nổi lên sóng gió. Nhưng mà, khi vị Việt Kỳ kiếm tu này đứng ra muốn trở thành tông chủ kiếm tông Thanh Châu, nội các vậy mà lập tức liền phê chuẩn. Lúc đó vô số thế gia cùng với tông môn đều kinh ngạc. Mà chỉ có một ít thế gia cùng với tông môn cổ xưa nhất mới biết được một chút thân phận của vị Việt Kỳ kiếm tu này. Vào sau khi nghe lão giả nói xong, nữ kiếm tu áo trắng bên cạnh Việt Kỳ lập tức nhíu lại lông mày. Bởi vì miêu tả của đối phương cực kỳ tương tự với nam nhân nàng gặp được. Chẳng lẽ thật sự là hắn? Việt Kỳ đột nhiên nói. Việc này ngươi chớ có nói đối với người ngoài. Đi xuống đi. Lão giả cung kính thi lễ. Sau đó lui xuống. Việt Kỳ nói. Đi xem một chút. Nói xong, nàng cùng với nữ kiếm tu áo trắng bên cạnh đã tan biến ở tại chỗ. Ở trước kiếm tháp, Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An nằm trên mặt đất. Dương Dĩ An gối lên cánh tay hắn, đã chìm vào giấc ngủ. Diệp Quan khép hờ hai mắt, hô hấp đều đều, nhưng không có chìm vào giấc ngủ. Hắn còn muốn suy nghĩ con đường tiếp theo nên đi như thế nào. Vào lúc nhìn thấy Diệp Quan, vẻ mặt của nữ tử áo trắng kia lập tức trầm xuống. Quả nhiên là hắn. Việt Kỳ quay đầu nhìn về phía nữ tử áo trắng. Ngu Ngưng, ngươi biết hắn? Nữ tử tên là Ngu Ngưng nhìn thoáng qua Diệp Quan, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Từng gặp một lần. Việt Kỳ nhìn về phía Diệp Quan, nàng liếc mắt đánh giá Diệp Quan, cau mày. Ngu Ngưng nói, sư phó, hắn ẩn giấu cảnh giới sao? Việt Kỳ lắc đầu, không có. Nghe vậy, Ngu Ngưng lập tức cau chặt mày. Cần điều tra một chút không? Việt Kỳ nhìn Diệp Quan, không cần. Ngu Ngưng hơi nghi hoặc một chút. Việt Kỳ nói, không có ác ý là được. Nói xong, nàng quay người rời đi. Ngu Ngưng lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó quay người rời đi.